ở một vài khu vực sẽ xuất hiện những khu vực nhỏ đặc biệt, nơi đó tốc độ của dòng chảy thời gian sẽ nhanh hơn nhiều so với thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài mới chỉ là một ngày, nhưng ở trong vùng đất đó đã là vô số năm, tựa như hai khoảng thời gian bất đồng. Đó chính là vùng đất dòng chảy thời gian. Nhưng ở trong vùng đất dòng chảy thời gian lại không cách nào lĩnh ngộ được bất kỳ đạo tắc nào. Tuy vậy, vùng đất dòng chảy thời gian vẫn có những hiệu quả đặc biệt. Ví dụ như có thể trồng trọt hoa cỏ cây cối. Hoa cỏ cây cối cũng không cần phải tu luyện, chỉ dựa vào bản năng để sinh trưởng. Cho dù là trong hoàn cảnh bình thường hay trong vùng đất dòng chảy thời gian, cũng đều phát triển được. Ở thế giới bên ngoài mới chỉ là một ngày, nhưng hoa lá cỏ cây trong vùng đất dòng chảy thời gian đã trồng được vô số năm. Diệp Tinh vô cùng phấn khích, trên người hắn tình cờ cũng có một loại thực vật đặc biệt. Canh kim trúc. Ý thức của Diệp Tinh nhanh chóng chìm vào trong không gian giới chỉ. Bên trong không gian giới chỉ, tức nhưỡng nhiều đến mức chất đống như núi. Bên trong tức nhưỡng tản ra linh lực vô cùng phong phú. Mà ở bên trên tức nhưỡng có một cây trúc màu trắng cao hơn 3 mét, tản ra ánh sáng lấp lánh. Bên cạnh cây trúc trắng cao 3 mét này còn có 5 cây trúc màu trắng thấp hơn, mỗi cây chỉ cao hơn 1 mét. Tổng cộng 6 cây trúc, nhìn qua giống như làm bằng kim loại vậy. Canh kim trúc, đây là thứ Diệp Tinh lấy được từ vết nứt không gian bí ẩn. Lúc hắn mới lấy được, những thứ này chỉ lưu lại được một chút hơi thở yếu ớt. Nhưng sau khi trồng trọt trên tức nhưỡng, mấy trăm năm trôi qua thì canh kim trúc đã có sức sống đậm đà, hoàn toàn cắm rễ bên trong tức nhưỡng, thậm chí còn đẻ được 5 cây canh kim trúc nhỏ. Còn cả canh kim trùng. Diệp Tinh nhìn về mấy sinh vật bên trên canh kim trúc. Trăm năm trôi qua, lúc này Diệp Tinh thấy được hơn 10 canh kim trùng phá kén chui ra. Những con côn trùng nhỏ đang ở trên canh kim trúc, mặc dù mới chỉ to bằng ngón tay nhưng lại toát ra đầy sát khí, miệng chiếm một nửa thân thể, răng kín mít, khiến người ta không lạnh mà run. Không chỉ canh kim trúc mà cả canh kim trùng này cũng không cần phải tu luyện gì cả, bản năng duy nhất của chúng là ăn. Ăn càng nhiều canh kim trúc thì sẽ không ngừng lớn lên. Ánh mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ mong đợi. Canh kim trùng trưởng thành có thể cắn vỡ hàng phòng ngự của bất cứ cường giả bất tử cảnh nào. Nếu số lượng đủ nhiều, thì hoàn toàn có thể khiến cho các cường giả bất tử cảnh phải sợ hãi, thậm chí còn có thể trở thành mối đe dọa cho đại đạo chi chủ. Nhưng canh kim trùng cần thời gian để lớn lên, Diệp Tinh hiện tại không có nhiều thời gian như vậy, nên đến tận bây giờ những con canh kim trùng này vẫn chưa có tác dụng gì với hắn cả. Nhưng bây giờ lại có vùng đất dòng chảy thời gian. Cho dù là canh kim trúc hay là canh kim trùng, nếu ở bên trong vùng đất dòng chảy thời gian thì hoàn toàn có thể tiếp tục sinh trưởng, mà không cần bất cứ hạn chế nào. Nếu như có thể tiến vào thì sẽ rút ngắn được tốc độ rất nhiều. Thế nên khi Diệp Tinh nghe được vùng đất dòng chảy thời gian thì lập tức đến nơi này. Vùng đất dòng chảy thời gian ở đâu? Mau dẫn, tôi đi. Diệp Tinh nói. Chuyện này, Linh Nham hơi do dự. Nhưng cậu ta quyết định rất nhanh, đại nhân, mời theo ta. Trước mặt cường giả chân linh cảnh, phản kháng đồng nghĩa với cái chết. Chết tiệt. Tại sao cường giả chân linh cảnh lại xuất hiện ở đây chứ? Vốn dĩ đây là cơ hội của ta. Mạc Tăng vô cùng phẫn nộ. Mọi người cũng đi theo luôn. Cậu ta đang suy nghĩ thì bỗng có một âm thanh lạnh lùng truyền tới. Mọi người ngẩng đầu, thấy Diệp Tinh đang nhìn mình. Mặc dù hắn không phải người thích giết chóc nhưng chắc chắn, cũng không ngu xuẩn để nhóm người Mạc Tăng rời đi. Mạc Tăng nghe vậy thì ngây người, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại. Vâng, đại nhân. Cho dù cậu ta không cam lòng nhưng cũng không dám làm trái lời Diệp Tinh. Trước mặt bọn họ là cường giả chân linh cảnh, vẫy tay là có thể nghiền nát bọn họ. Linh Nham đi trước dẫn đường, Diệp Tinh nhìn tốc độ này, khẽ nhíu mày. Hắn vung tay lên bao phủ toàn bộ người ở đây lại, vùng đất dòng chảy thời gian ở đâu? Cậu nói vị trí cụ thể đi. Vùng đất dòng chảy thời gian không tồn tại lâu dài, Diệp Tinh không muốn lãng phí thời gian. Đại nhân, ở phía đó. Linh Nham cũng không dám nói nhiều, nhanh chóng chỉ dẫn. Khoảng 5 phút sau, tất cả mọi người đã đến được một nơi. Vùng đất dòng chảy thời gian đang ở trong một khe nứt này rất bí ẩn, nếu như không chú ý thì sẽ không nhìn thấy. Đây là vùng đất dòng chảy thời gian sao? Diệp Tinh nhìn vào cánh cửa bên trong khe nứt, lập tức tiến vào. Cảm giác rất kỳ lạ. Diệp Tinh xuất hiện trong một không gian, đây là một không gian bị bóp méo, đến cả hư không ở đây cũng vặn vẹo. Không gian này hoàn toàn trống rỗng, không phân biệt nổi phương hướng. Diệp Tinh không cảm giác được xung quanh có gì, không có dấu vết của dao động của đạo tắc, nơi này giống như hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Khí lưu màu xám không thể tăng lên sao? Diệp Tinh cảm ứng một chút. Sau khi tiến vào không gian dòng chảy thời gian, Diệp Tinh cảm nhận được luồng khí lưu màu xám không ngừng gia tăng, trong thân thể mình đột nhiên dừng lại. Trên thực tế thì những khí lưu màu xám này vẫn đang tăng lên, nhưng tốc độ chỉ là 1/1 triệu của trước đây. Xem ra ý tưởng ban đầu của mình quá hão huyền. Diệp Tinh lắc đầu.

để chú ý tới không gian dòng chảy thời gian. Thời gian chẳng mấy chốc đã trôi qua một tiếng. Hả? Diệp Tinh đột nhiên nhíu mày. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời gian ở bên ngoài là một tiếng, nhưng thời gian ở bên trong không gian dòng chảy thời gian đã là 100 năm. Canh kim trúc đã lớn hơn, canh kim trùng cũng tiến hóa được thêm một chút. Linh lực tức nhưỡng lại giảm đi gần 10%. Diệp Tinh lúc này mới chú ý đến tức nhưỡng. Bên trong tức nhưỡng có linh lực nồng đậm, canh kim trúc chỉ có thể phát triển nếu được ở trên tức nhưỡng. Nhưng mới chỉ 100 năm ngắn ngủi, mà linh lực bên trong tức nhưỡng đã không ngừng suy yếu. Dựa theo tốc độ này thì chỉ cần hơn 1.000 năm nữa là linh lực bên trong tức nhưỡng sẽ tiêu hao hết, đến lúc đó canh kim trúc sẽ không phát triển thêm được nữa. Nhưng mà lúc trước cũng đã trải qua 100 năm rồi, tại sao linh lực tức nhưỡng lúc đó lại không hề giảm bớt chút nào? Diệp Tinh yên lặng suy nghĩ. Hắn vừa mới đột phá đến hư không cảnh không lâu thì đã có được tức nhưỡng. Sau đó hắn vẫn một mực dùng tức nhưỡng để bồi dưỡng canh kim trúc và canh kim trùng. Đến tận bây giờ đột phá đến chân linh cảnh, thời gian cũng đã qua 100 năm rồi, nhưng lúc trước tức nhưỡng không hề có bất cứ biến hóa nào. Trong lòng Diệp Tinh trầm xuống, dựa theo tốc độ này thì khi linh lực tức nhưỡng tiêu hao hết thì canh kim trùng cũng không tiến hóa được nữa. 1.000 năm sau, canh kim trùng không thể tiếp tục lớn lên. Nếu không lớn lên được thì chẳng phải canh kim trùng sẽ trở thành vô dụng hay sao? Chẳng lẽ hắn phải tiếp tục đi tìm tức nhưỡng khác? Rốt cuộc là vì sao chứ? Diệp Tinh suy ngẫm, không tìm được lý do thì hắn chỉ có thể trơ mắt, mà nhìn linh lực tức nhưỡng đang không ngừng tiêu hao. Nhưng một lúc sau, Diệp Tinh đột nhiên chú ý tới bên trong không gian giới chỉ. Nơi trước đây tức nhưỡng tồn tại có một mảnh vỡ kỳ lạ. Mảnh vỡ này là hắn lấy được ở không gian của gia tộc Nguyên Lam, lúc đó hoàn toàn được tức nhưỡng bao bọc, dựa vào thực lực của hắn cũng không phá hủy được. Mảnh thứ hai chính là mảnh vỡ được lấy ở đại lục Tân Nguyên, sau đó hai mảnh vỡ này đã kết hợp lại với nhau. Lúc này trên mảnh vỡ vẫn còn chút tức lưỡng lẻ tẻ, Diệp Tinh cảm nhận được linh lực của mảnh vỡ ít tiếp xúc với tức nhưỡng dường như tăng lên. Thật là kỳ quái. Diệp Tinh trầm ngâm suy nghĩ, sau đó lại lập tức tiến vào bên trong không gian dòng chảy thời gian, cắm một mảnh vỡ vào trong tức nhưỡng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Diệp Tinh càng lúc càng thấy ngạc nhiên. Bởi vì hắn phát hiện ra linh lực bên trong tức nhưỡng lại bắt đầu gia tăng. Những mảnh vỡ này lại có thể gia tăng linh lực tức nhưỡng. Diệp Tinh khẽ giật mình. Trước kia hắn còn cảm thấy mảnh vỡ này thật là kỳ quái, bây giờ rốt cuộc đã tìm ra được một tác dụng của nó. Nếu như không phải nhờ có vùng đất dòng chảy thời gian, thì đến tận bây giờ hắn vẫn không thể nào nhận ra được. Linh lực suy yếu, tức nhưỡng sẽ biến thành thổ nhưỡng bình thường, mà mảnh vỡ này lại có thể gia tăng linh lực của thổ nhưỡng. Cảm nhận được linh lực bên trong tức nhưỡng đang càng ngày càng gia tăng, Diệp Tinh suy nghĩ một chút, sau đó cho một ít thổ nhưỡng bình thường vào trong không gian dòng chảy thời gian, sát bên cạnh mảnh vỡ kia. Dần dần, ánh mắt hắn hiện lên vẻ khiếp sợ. Thực sự thay đổi rồi. Hắn tự hỏi liệu thổ nhưỡng bình thường tiếp xúc với mảnh vỡ này có xảy ra biến hóa gì không? Kết quả là những thổ nhưỡng đó vậy mà lại có thể sản sinh ra linh lực, thay đổi dần thành tức nhưỡng. Không thể tưởng tượng nổi. Mảnh vỡ lại có thể làm cho thổ nhưỡng biến thành tức nhưỡng. Chẳng lẽ tức nhưỡng bên trong không gian của gia tộc Nguyên Lam được tạo ra như thế này? Diệp Tinh suy nghĩ một chút, trong mắt đột nhiên hiện lên một suy nghĩ kinh người. Trước kia hắn đã từng khó hiểu, tại sao mảnh vỡ đó lại bị tức nhưỡng bao bọc chặt như vậy? Bây giờ nghĩ lại mới thấy. Bởi vì sự tồn tại của mảnh vỡ này nên đất đai xung quanh mới dần dần biến thành tức nhưỡng. Sau khi cảm nhận linh lực của thổ nhưỡng kia, Diệp Tinh đột nhiên vô cùng kích động. Như thế có nghĩa là từ mình cũng có thể tạo ra tức nhưỡng. Muốn chăm sóc canh kim trúc, canh kim trùng thì mấu chốt nhất vẫn là phải có tức nhưỡng. Bây giờ những tức nhưỡng kia đã sắp đạt tới cực hạn, tức nhưỡng hết linh khí thì canh kim trúc cũng dừng phát triển. Nếu như tức nhưỡng trở nên vô hạn thì canh kim trúc cũng sẽ không ngừng sinh sôi, thế thì canh kim trùng cũng không ngừng sinh sản. Thử một chút. Diệp Tinh đè nén kích động trong lòng, hắn bỏ một lượng lớn thổ nhưỡng vào trong không gian dòng chảy thời gian, sau đó bắt đầu kiểm tra năng lực của mảnh vỡ. Mấy chục năm trôi qua, hắn dần dần tìm ra được một vài mối liên hệ giữa mảnh vỡ và thổ nhưỡng. Chỉ những thổ nhưỡng nằm xung quanh mảnh vỡ trong một phạm vi nhất định mới có thể tạo thành tức nhưỡng, sau khi thổ nhưỡng thành tức nhưỡng thì lập tức có linh lực. Diệp Tinh muốn tìm một sự cân bằng nhất giữa thổ nhưỡng và tức nhưỡng, bởi vì linh lực của tức nhưỡng đã đạt đến cực hạn rồi. Nếu muốn tăng thêm thì tốc độ vô cùng chậm chạp. Nhờ những kinh nghiệm của hắn, toàn bộ diện tích tức nhưỡng đang không ngừng tăng lên. 3 ngày trôi qua. Ồ, một con canh kim trùng xuất hiện rồi. Ở bên ngoài 3 ngày thì bên trong không gian dòng chảy thời gian đã là 10.000 năm. Canh kim trúc dồi dào, cung cấp đầy đủ nên canh kim trùng cũng bắt đầu nhanh chóng trưởng thành, cuối cùng cũng trưởng thành. Canh kim trùng trưởng thành có thể phá nát phòng ngự của cường giả bất tử cảnh. Canh kim trúc cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Diệp Tinh nhìn về phía những cây trúc màu trắng bạc. Hơn 10.000 năm, số lượng canh kim trúc đã biến thành 20 mấy cây. Thời gian tiếp tục tăng lên, càng nhiều canh kim trúc và canh kim trùng xuất hiện. 30.000 năm, Diệp Tinh vui mừng phát hiện một con canh kim trùng trưởng thành đã bắt đầu đẻ trứng. Trứng không nhiều, chỉ có 5 quả, nhưng những con tiếp theo cũng đã bắt đầu đẻ trứng, mỗi con 5 quả. Thêm một thời gian nữa, những quả trứng nở ra, xuất hiện canh kim trùng con. Nửa tháng trôi qua trong sự chờ đợi vui vẻ của Diệp Tinh. Vút! Diệp Tinh đang ngồi yên lặng trên mặt đất, thì bỗng nhiên bên trong khe nứt không gian xuất hiện một dao động chập chờn, cánh cửa màu xám khẽ run lên. Không gian dòng chảy thời gian sắp biến mất rồi. Diệp Tinh khẽ cau mày. Hắn nhanh chóng tiến vào trong cánh cửa không gian, lập tức thu thập tất cả tức nhưỡng, canh kim trúc, canh kim trùng lại. Hắn làm xong mọi việc, vừa mới ra ngoài thì cánh cửa liền biến mất. Bên trong kẽ hở không có gì cả, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Người ta nói rằng vùng đất dòng chảy thời gian không xuất hiện lâu, điều này quả nhiên là sự thật. Diệp Tinh lắc đầu. Không gian dòng chảy thời gian chỉ tồn tại ngắn ngủi chưa đến một tháng. Mặc dù vậy, ánh mắt Diệp Tinh vẫn tràn đầy niềm vui. Lúc này, trong nhẫn không gian của hắn đã có đến gần 100.000 mét vuông tức nhưỡng. Hơn nữa, số lượng cây canh kim trúc cũng đã đạt tới mấy trăm, cây cao nhất dài khoảng 50 mét, bên trên có đến mấy ngàn con canh kim trùng nằm chen trúc trên những chiếc lá. Số lượng canh kim trùng cũng tới gần 1.000, con nào con nấy tỏa ra luồng hơi thở vô cùng hung ác. Tất cả đều đã trưởng thành rồi. Ha ha, một con canh kim trùng trưởng thành có thể phá tan phòng ngự của cường giả bất tử cảnh, mặc dù không mang lại tác dụng quá lớn, nhưng nếu hàng ngàn con cùng tiến lên, thì nói không chừng có thể cắn nát cả một cường giả bất tử cảnh phổ thông. Canh kim trùng càng nhiều thì lực uy hiếp càng lớn. Trong lòng Diệp Tinh tràn đầy vui sướng, ánh mắt tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Bất tử cảnh là cường giả có sinh mệnh vĩnh hằng. Lần đầu tiên Diệp Tinh nghe được, hắn đã cảm thấy rung động vô cùng, giống như một con kiến bỗng nhiên được nhìn thấy bầu trời vậy. Nhưng 1.000 con canh kim trùng là có thể hủy diệt được bầu trời ấy. 1.000 con canh kim trùng là đủ để hắn tùy tiện tiêu diệt cường giả bất tử cảnh. Canh kim trùng bị hắn khống chế, bọn chúng hoàn toàn là lực lượng thuộc về chính hắn. Thế giới bên ngoài chưa tới một tháng, không gian dòng chảy thời gian đã qua được gần 100.000 năm. Cộng thêm cả tức nhưỡng không ngừng tăng lên, canh kim trúc không ngừng tăng trưởng, canh kim trùng không ngừng sinh sôi. Không biết mảnh vỡ đó là bảo vật cấp độ gì? Diệp Tinh yên lặng suy nghĩ. Cho dù là gia tộc của đại đạo chi chủ cũng không có nhiều tức nhưỡng như thế. Nếu như tức nhưỡng của Diệp Tinh cũng bị hạn chế thì hắn không có khả năng tạo ra được nhiều canh kim trùng như hiện tại. Bây giờ chỉ cần chờ đợi những con canh kim trùng còn lại trưởng thành nữa thôi. Diệp Tinh nghĩ thầm. Những con canh kim trùng còn lại muốn trưởng thành cũng phải cần tới hơn 10.000 năm nữa. Nhưng Diệp Tinh vẫn cảm thấy kích động vô cùng. Hắn đã rút gọi được không ít thời gian, lại còn đạt được thu hoạch không nhỏ. Á! Không gian dòng chảy thời gian biến mất rồi. Lúc này nhóm người Linh Nham mới phát hiện ra cánh cửa đã biến mất. Chết tiệt, cơ duyên của ta. Mạc Tăng trong lòng giận sôi trào. Cậu ta đang tức giận, thì bỗng cảm nhận được một luồng khí thế mãnh liệt từ xa ập tới. Ha ha, các linh chủ đại nhân đến rồi. Mạc Tăng cảm ứng được dao động thì ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Vút, vút, xa xa ba bóng dáng nhanh chóng bay tới, sau đó đứng ở trong hư không. Có ba vị linh chủ đại nhân ở đây, vị cường giả xa lạ này khẳng định không trốn thoát được. Mạc Tăng chờ mong, ước gì ba người trước mắt lập tức có thể đánh chết Diệp Tinh. Ba người đứng ở trong hư không, nhìn xuống phía dưới. Là ba vị thành chủ chân linh cảnh của thành Mộc Ức. Bọn họ cũng tới nơi này. Thấy thế, đám người sắc mặt Linh Nham khẽ biến. Bọn họ biết ba người trước mắt khủng bố cỡ nào. Hừ. Diệp Tinh nhìn ba người này, nhất thời hơi cau mày. Ba người này dĩ nhiên là tản ra uy áp về phía hắn. Hừ. Diệp Tinh hừ lạnh một tiếng. Ầm ầm. Nhất thời, một cỗ khí thế dao động khổng lồ bộc phát ra, trực tiếp tập kích ba người này. Ba vị cường giả này vừa muốn nói cái gì đó, thế nhưng cảm nhận được khí thế cường đại đều biến sắc. Thật mạnh. Khí thế uy áp như vậy ít nhất cũng đạt tới chân linh cảnh cực hạn. Ba người kinh hãi trong lòng. Sau đó ở dưới ánh mắt mọi người, ba vị cường giả chân linh cảnh cường đại này nhanh chóng bay xuống, sau đó đi tới bên người Diệp Tinh vô cùng cung kính nói, không biết vị đại nhân này xưng hô như thế nào. Hả? Nhìn thấy bộ dáng này, chung quanh lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn tình cảnh trước mắt. Trong mắt bọn họ, ba vị thành chủ thành Mộc Ức lúc nào cũng nóng nảy lại cung kính, như vậy với một người xa lạ. Nhất là Mạc Tang, trong mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Thành chủ bọn họ, cậu ta cũng biết tính tình nóng nảy của ba người trước mắt. Lúc này ba vị thành chủ thành Mộc Ức có chút sợ hãi trong lòng, thanh niên xa lạ trước mắt bọn họ căn bản nhìn không thấu, nhưng thực lực tuyệt đối vượt xa bọn họ. Nếu thật sự đánh nhau, thậm chí có thể đánh chết bọn họ. Vút, vút, bỗng nhiên xa xa lại có hai bóng dáng bay tới. Thành chủ. Nhìn thấy hai người này, trong mắt đám người Linh Nham nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Thành chủ Thành Tam Nguyên bọn họ đã đến. Lúc này hai người xuất hiện này cũng đang nhìn Diệp Tinh, trên mặt có một tia ngạc nhiên. Ông là thành chủ của thành trì nơi này. Diệp Tinh nhìn ba người trước mắt trầm giọng hỏi. Đúng vậy, đại nhân. Ba vị thành chủ Thành Mộc Ước vô cùng cung kính nói, không biết đại nhân có gì phân phó. Bọn họ lúc này lại run sợ. Lúc này Diệp Tinh đang nhìn mấy người chung quanh. Đều là chân linh cảnh sao? Thực lực nơi này vẫn rất mạnh. Diệp Tinh cũng đang nhìn năm người. Bất tử cảnh rất ít, dưới bất tử cảnh mạnh nhất chính là chân linh cảnh. Hiện tại chung quanh xuất hiện 5 người. Rất tốt, rất tốt. Diệp Tinh khẽ gật đầu, tùy ý nói. Hắn cũng không có tiếp tục ở tại chỗ này, mà là trực tiếp rời đi, lưu lại mấy người hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi vị đại nhân, này nói rất tốt là có ý gì? Không biết, có phải chúng ta vừa rồi chọc cho vị đại nhân này, không vui nên hắn muốn tìm chúng ta gây sự không? Ba vị thành chủ Thành Mộc Ức có chút lo lắng. Nếu như Diệp Tinh ở chỗ này, chỉ biết nói một tiếng, các ông suy nghĩ nhiều rồi. Hắn chỉ là lười phản ứng với mấy người nên tùy tiện nói một câu mà thôi. Linh Nham, vị cường giả này là ai? Lúc này thành chủ Thành Tam Nguyên nhịn không được hỏi. Linh Nham nhanh chóng đem sự tình nói một lần. Ồ, xem ra vẫn là cơ duyên của các ngươi. Nghe được sự tình cụ thể, thành chủ Thành Tam Nguyên nhất thời vui sướng nói. Không cần biết chuyện xảy ra sau đó là gì, tùy tiện mấy chữ làm cho ba vị thành chủ Thành Mộc Ức, lo lắng lúc này lại tràn đầy vẻ vui sướng. Ha ha, không nghĩ tới trước khi đi tới tộc Thiên Nguyên lại có cơ duyên lớn như vậy. Không chỉ có thêm canh kim trùng, Diệp Tinh còn phát hiện ra tác dụng của mảnh vỡ kỳ dị, có thể không ngừng bồi dưỡng ra tức nhưỡng. Nếu như tức nhưỡng vô hạn, canh kim trúc sẽ vô hạn, như vậy canh kim trùng cũng là vô hạn. Nói cách khác, theo thời gian trôi qua, lực uy hiếp của canh kim trùng trên người Diệp Tinh sẽ càng ngày càng khủng bố. Tiếp tục đi tới tộc Thiên Nguyên, thu liễm niềm vui trong lòng, Diệp Tinh tăng nhanh tiến trình. Vốn định trực tiếp đi tộc Thiên Nguyên, nhưng trên đường lại chậm trễ hơn một tháng. Tất nhiên, Diệp Tinh cho rằng điều này là hoàn toàn xứng. Lúc này không gặp được cái gì nữa, Diệp Tinh rất nhanh đi tới một cánh cổng vô cùng lớn ở phụ cận. Lúc này nơi này còn có một vị lão giả đang yên lặng ngồi xếp bằng. Trên người vị lão giả này có bộ lông màu tím, trên đầu có hai sừng, còn có một con mắt dựng thẳng, đặc điểm chỉnh thể giống như người sói vậy. Đây là bất tử cảnh của tộc Thiên Nguyên sao? Diệp Tinh yên lặng cảm ứng, hắn trực tiếp đi về phía trước. Về phần lúc này Diệp Tinh đã lộ ra khuôn mặt thật. Diệp Tinh! Lão giả đang trông coi nhìn thấy Diệp Tinh, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ là sau đó ông ta vội vàng đứng lên bay tới. Xin chào, tôi tới thăm tộc Thiên Nguyên, không biết có thể đi vào hay không? Diệp Tinh nhìn lão giả mỉm cười nói. Lão giả nhìn Diệp Tinh, vội vàng gật đầu nói. Đương nhiên có thể. Ông ta biết động tĩnh mà Diệp Tinh làm ra trước đây. Diệp Tinh, ngươi chờ một chút, ta lập tức liên hệ với các trưởng lão trong tộc. Lão giả nhanh chóng bật máy liên lạc. Bên trong tộc Thiên Nguyên, lúc này mấy vị trưởng lão đang giảng bài cho mọi người phía dưới. Bỗng nhiên bọn họ nhìn về phía máy liên lạc, nhất thời đứng dậy, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Diệp Tinh tới tộc chúng ta rồi. Tộc quần bọn họ không có quan hệ gì với Diệp Tinh, hơn nữa đây là đại thế giới thiên tàng bọn họ, cũng không phải thế giới Hạo Nguyên. Trong đó có một người đàn ông trung niên suy nghĩ một chút, nói, Diệp Tinh đoạn thời gian trước nháo ra động tĩnh rất lớn, xông qua tầng thứ 19 tháp đăng thiên của nhân tộc, địch lại cường giả chân linh cảnh cực hạn, nghe nói còn được một vị tồn tại vĩ đại của tộc thu làm đệ tử. Nếu hắn đã tới nơi này, chúng ta khẳng định phải thận trọng đối đãi, không thể có chút chậm trễ nào. Phải biết rằng, dùng thiên phú của Diệp Tinh chỉ cần không ngã xuống, thì chính là một vị đại đạo chi chủ cường đại, cường giả như vậy cường đại cỡ nào. Đặt ở tộc quần bọn họ hoàn toàn có thể là cường giả trụ cột. Trong mắt bọn họ cũng tràn đầy khát vọng trong tộc mình có thể xuất hiện thiên tài cường đại như vậy. Lão Tam nói đúng đấy, tiềm lực Diệp Tinh rất lớn, tương lai có thể trở thành đại đạo chi chủ của nhân tộc, khẳng định còn có quyền ở nhân tộc, chúng ta nhất định phải kết giao tốt. Một người đàn ông tộc Thiên Nguyên tóc bạc trắng trầm giọng nói. Mấy người chúng ta toàn bộ đi ra ngoài nghênh đón. Vâng, đại ca. Ba người còn lại nhất thời gật đầu. Vút, vút. Bốn bóng dáng nhanh chóng bay về phía xa xa. Lúc này trong đám người phía dưới rõ ràng đều nghe được mấy người nói chuyện, nhất thời nhịn không được nghị luận. Nhân tộc Diệp Tinh đi tới tộc ta rồi. Diệp Tinh này chính là thiên tài nghịch thiên nhất giai đoạn hiện tại của vũ trụ, chỉ cần không ngã xuống, thực lực cuối cùng khẳng định có thể đạt tới cấp độ nguyên lão của tộc ta. Không thể so sánh được. Vẻn vẹn hơn 100 năm đã địch lại chân linh cảnh cực hạn, thiên tài tộc ta cho dù tu luyện 100.000 năm cũng không đạt tới trình độ này. Quá mạnh. Cho dù địch lại nhân tộc, thì bọn họ vẫn hoàn toàn khuất phục với thiên phú của Diệp Tinh. Mọi người nghị luận,

đó là Diệp Tinh. Lúc trước sư phụ Tháp Nguyên giảng bài còn dùng video Diệp Tinh năm đó tham gia khảo nghiệm của thành thời không. Diệp Tinh đi tới tộc Thiên Nguyên chúng ta. Rất nhiều người tộc Thiên Nguyên nhìn thấy Diệp Tinh, ánh mắt cơ hồ đều nhìn qua. Giai đoạn này, Diệp Tinh tuyệt đối là thiên tài tuyệt thế chói mắt nhất vũ trụ, danh tiếng không biết truyền bao xa ở bên ngoài. Thiên Nguyên bọn họ có mấy tiết học chuyên giảng về Diệp Tinh, giảng về quá trình quật khởi của hắn, để khơi dậy động lực tu luyện của các thanh niên trong tộc. Diệp Tinh này thoạt nhìn rất đẹp trai a, diện mạo của con người lại không phù hợp với thẩm mỹ của chúng ta. Không phù hợp có nghĩa là không đẹp trai. Nhân loại Diệp Tinh thiên phú mạnh như vậy, nếu như có thể cùng hắn sinh con, thiên phú khẳng định rất mạnh. Ngươi bị điên à? Diệp Tinh đã sớm kết hôn rồi. Một vài cô gái tộc Thiên Nguyên nhìn Diệp Tinh, trong mắt lóe lên dị sắc. Cả vũ trụ ai cũng khao khát có thể trở thành cường giả. Quả thật con của một vài thiên tài thiên phú cường đại sinh ra cũng rất mạnh, nhưng cũng có khả năng tầm thường. Tất cả cũng không có kết luận chính xác. Ha ha, Diệp Tinh, đám tiểu tử tộc Thiên Nguyên chúng ta đều xem ngươi là thần tượng rồi. Tạp Mạc Long cùng Diệp Tinh đi song song, cười nói. Ông ta đưa Diệp Tinh đi thăm các nơi khác nhau. Vậy áp lực của tôi có chút lớn ha. Ánh mắt Diệp Tinh nhìn bốn phía mỉm cười nói, đồng thời cũng là đang tìm cường giả chân linh cảnh tộc Thiên Nguyên. Nhìn bộ dáng hiện tại của Diệp Tinh, đám người Tạp Mạc Long cũng cảm thán trong lòng. Không hổ là thiên tài đệ nhất vũ trụ giai đoạn này. Hiện tại dị tộc muốn giết Diệp Tinh khẳng định rất nhiều, khắp nơi có thể có nguy hiểm, nhưng Diệp Tinh một chút cũng không có dáng vẻ lo lắng nào. Tùy ý coi tộc Thiên Nguyên bọn họ trở thành nhà của mình như vậy. Phải tìm cơ hội để cho bản thể đám tiểu tử trong tộc đi ra ngoài mài dũa một chút. Mỗi ngày trốn ở trong tộc quá an nhàn rồi. Tạp Mạc Long âm thầm quyết định trong lòng. Tạp Mạc Long trong lòng âm thầm làm tốt quyết định. Đoạn thời gian trước đã để cho bọn nó lấy Diệp Tinh làm mục tiêu tu luyện. Hiện tại hẳn là cũng nên để cho bọn nó học tập tâm tính này của Diệp Tinh. Nếu Diệp Tinh biết trong lòng Tạp Mạc Long nghĩ, hắn chỉ có thể cảm thán một câu, đại ca, ông nghĩ nhiều rồi. Hắn bình tĩnh như vậy, tự nhiên là bởi vì có phân thân tử vong đạo tắc giới. Phân thân tử vong đạo tắc giới, chỉ cần không phải diệt sát linh hồn hoặc là nô dịch linh hồn, hắn có thể sống lại vô hạn. Hả? Không ngừng đi về phía trước, ánh mắt Diệp Tinh bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ, nơi đó có một người tộc Thiên Nguyên đang đi lại. Sau đó khí lưu màu xám trong đầu Diệp Tinh vẫn an ổn tồn tại, trong nháy mắt chậm rãi gia tăng bạo động. Gần 1/3 khí lưu màu xám đều ngưng tụ ở một chỗ, tạo thành một cái chấm nhỏ màu đen. Chân linh cảnh tộc Thiên Nguyên xuất hiện. Sâu trong đáy mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra một tia vui sướng. Giai đoạn hiện tại của tộc Thiên Nguyên cũng không có thiên tài ở chân linh cảnh cường đại, mà tiêu hao nhiều khí lưu màu xám như vậy, hiển nhiên là thiên phú dựng dục của bản thân bọn họ. Khí lưu màu xám có thể trực tiếp sao chép thiên phú dựng dục của bọn họ lại đây. Cho dù tộc Thiên Nguyên này có những thiên phú tu luyện cường đại khác có thể khiến cho khí lưu màu xám trong đầu Diệp Tinh dao động, nhưng cũng không đến mức gia tăng nhiều như vậy. Cho nên tổng hợp phân tích lại, nhất định là thiên phú dựng dục tạo thành dao động. Diệp Tinh hưng phấn trong lòng. Thực tế, trước đó hắn cũng không thể xác định 100% là có thể sao chép thành công hay không. Chuyển hóa. Không có bất kỳ do dự nào, ý thức Diệp Tinh trực tiếp hạ mệnh lệnh. Ầm ầm. Nhất thời, điểm sáng màu đen kia nhanh chóng rời khỏi đầu hắn, sau đó hóa thành vô số điểm nhỏ phân tán ra, sau đó lại biến mất không thấy. Thành công. Sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, trong lòng vô cùng vui sướng. Lúc này một nơi trong tim hắn dường như có một không gian nho nhỏ hình thành, Diệp Tinh tản ra ý thức dò xét một chút, hoàn toàn có thể cảm ứng được khí tức sinh mệnh nồng đậm bên trong. Đây là không gian dựng dục. Sao chép sinh mệnh này tiêu hao 1/3 khí lưu màu xám, tính ra so với sao chép thiên phú đoạt xá ít hơn. Lúc này Diệp Tinh cũng có tương đối khí lưu màu xám. Thiên phú đoạt xá, đó là sinh mệnh đặc thù. Chỉ cần kế hoạch tốt, ngay cả đại bộ phận cấp bậc thánh hoàng vĩ đại tồn tại, cũng đều bó tay vô sách luyện hóa đạo tắc giới, cường đại cỡ nào đây? Sau khi luyện hóa thậm chí có thể vô hạn sống lại. Về phần thiên phú dựng dục, mỗi một người tộc Thiên Nguyên đều có được, tuy nhiên mặc dù có thể phân thân dựng dục, nhưng có rất nhiều hạn chế. Mấu chốt là, linh hồn phân thân sao chép ra cũng rất yếu, so với bản thể mà nói, càng dễ bị diệt sát linh hồn, thậm chí còn bị nô dịch linh hồn. Phân thân bị linh hồn diệt sát, bản thể tự nhiên cũng chết, cho nên trình độ nguy hiểm vẫn rất lớn. Cho nên, cho dù Diệp Tinh, lần thứ hai sao chép ra thiên phú khác tiêu hao càng nhiều khí lưu màu xám, thế nhưng tổng hợp lại vẫn là không nhiều bằng thiên phú đoạt xá. Thực tế, sau khi đột phá đến chân linh cảnh, khí lưu màu xám trong đầu Diệp Tinh coi như là tăng lên 1/3, cũng không khác biệt lắm so với lúc đoạt xá tử vong đạo tắc giới. Sao chép loại thiên phú dựng dục thứ hai tiêu hao ít khí lưu màu xám hơn so với loại thiên phú đoạt xá thứ nhất. Kỳ thật cũng không ít hơn bao nhiêu. Diệp Tinh, đây là khu vực giảng đạo ngoài trời của tộc ta, có hứng thú đi xem một chút không? Theo ánh mắt Diệp Tinh, Tạp Mạc Long nhìn về phía xa xa, không khỏi cười cười nói. Vừa rồi Diệp Tinh sao chép thiên phú dựng dục cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, ai cũng không có khả năng biết Diệp Tinh, hiện tại đã có thiên phú dựng dục tự hào nhất trong tộc bọn họ. Nghe vậy, Diệp Tinh thu hồi ánh mắt, trên mặt hắn bỗng nhiên lộ ra vẻ giật mình, nói, trưởng lão Tạp Mạc Long, thật ngại quá, tôi bỗng nhiên nhớ tới mình còn có một chuyện, về sau có thời gian lại tới thăm tộc ông. Diệp Tinh vội vàng nói, trong lòng hắn lại rất bình tĩnh. Nếu đã thành công, vậy mình cũng không cần ở tại chỗ này. Đúng như đám người Tạp Mạc Long nghĩ, ở lại thêm một thời gian, có thể cũng sẽ càng nguy hiểm hơn. Nghe Diệp Tinh nói như vậy, đám người Tạp Mạc Long sửng sốt. Diệp Tinh hiện tại mới tiến vào tộc Thiên Nguyên không đến nửa giờ mà thôi, trong thời gian ngắn đã đi. Hoàn toàn không biết Diệp Tinh nghĩ cái gì trong lòng, nhưng mà bọn họ tự nhiên cũng sẽ không phản bác gì. Tạp Mạc Long cười nói, Diệp Tinh, chuyện của ngươi quan trọng hơn, vẫn còn rất nhiều thời gian có thể tới tộc Thiên Nguyên chúng ta lần nữa, khi đó chúng ta luôn hoan nghênh ngươi. Ông ta mang theo Diệp Tinh quay trở lại chỗ cổng vào. Cánh cửa chớp động, sau đó mấy người Diệp Tinh bay ra. Trưởng lão Tạp Mạc Long, tôi đi trước đây, quấy rầy ông rồi. Xin lỗi. Diệp Tinh mang theo áy náy nói. Tạp Mạc Long lại vội vàng xua tay, cười to nói, ha ha, không có việc gì, sau này có rất nhiều cơ hội. Nói vài câu, bọn họ tự mình đem Diệp Tinh đưa đến trước trận truyền tống. Lúc này Diệp Tinh không lo lắng, nhưng trong mắt bọn họ lại tràn đầy vẻ cảnh giác. Đây chính là đại đạo chi chủ tương lai của nhân tộc. Nếu như xảy ra chuyện ở chỗ bọn họ, tộc quần bọn họ tuyệt đối phải thừa nhận lửa giận của nhân tộc. Sau đó máy phi hành chớp động, trực tiếp tiến vào trước trận truyền tống, biến mất không thấy. Mà vài phút trước, cường giả dị tộc vẫn một mực tiềm phục cẩn thận che giấu thân phận. Hiện tại chỉ có một mình ta đến nơi này, người bất tử cảnh thứ hai còn nửa giờ nữa mới có thể đến. Cường giả dị tộc tính toán thời gian mỗi một cường giả đến, còn đang không ngừng liên lạc với những người khác. Bỗng nhiên, ông ta nhìn thấy Diệp Tinh từ trong tộc Thiên Nguyên đi ra. Diệp Tinh xuất hiện cường giả bất tử cảnh tộc Thiên Nguyên đưa hắn ra ngoài. Nhân loại Diệp Tinh đi tới trước không gian trận truyền tống. A, nhân loại Diệp Tinh ngồi máy phi hành tiến vào trận truyền tống, hắn rời khỏi tộc Thiên Nguyên. Cụ thể không rõ đi đâu. Vị cường giả dị tộc này không ngừng phát tin tức ra, mà không có ra tay. Chỉ có một mình ông ta, cho dù ngay cả mấy người Tạp Mạc Long của tộc Thiên Nguyên cũng không ứng phó được, càng không cần phải nói đánh chết Diệp Tinh. Nhân loại Diệp Tinh rời khỏi tộc Thiên Nguyên. Lúc này mới được bao lâu? Hắn tới đây chơi mà. Đáng chết, cường giả ẩn nấp trong tộc ta đều đã ở trên đường đến đó thì hắn lại rời đi. Vì sao không ở lại lâu hơn một chút? Theo tin tức được truyền ra, rất nhiều cường giả dị tộc nhất thời nổi giận. Mà trong tộc Thiên Nguyên có một người bọn họ đang khống chế, Diệp Tinh tuyệt đối không biết bọn họ đã ở trên đường đến. Một cơ hội tốt như vậy rất khó để tìm thấy một lần nữa. Thế nhưng, Diệp Tinh rời đi như vậy nhanh, người bọn họ cũng khôn đến kịp. Rút về, tiếp tục chờ đợi cơ hội ám sát tiếp theo. Rất nhiều cường giả dị tộc nhanh chóng hạ mệnh lệnh. Hành động ám sát lần này còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Ha ha. Thiên phú dựng dục sao chép thành công. Không hề hay biết hành động của dị tộc, lúc này trên mặt Diệp Tinh tràn đầy hưng phấn trong máy phi hành. Mục đích lần này của hắn dễ dàng đạt được hơn so với tưởng tượng. Trong quá trình đi tới tộc Thiên Nguyên, hắn thậm chí còn gặp phải cơ duyên nghịch thiên như không gian dòng chảy thời gian, làm cho sự trưởng thành của canh kim trùng lập tức tăng lên gần 100.000 năm. Tay phải nắm chặt, lập tức một giọt máu xuất hiện, đây là máu của viễn tộc. Xem có thể tạo ra ra hay không? Trong mắt Diệp Tinh lộ ra một tia chờ mong. Nếu là có thể tạo ra, hắn sẽ lại có một phân thân huyễn tộc. Thiên phú, dựng dục của tộc Thiên Nguyên rất đơn giản, chỉ cần đưa máu cần tạo ra vào không gian dựng dục, sau đó chậm rãi chờ đợi là có thể đem sinh mệnh hình thành mới ra. Đang muốn dung nhập vào máu huyễn tộc này, Diệp Tinh lại bỗng nhiên ngừng lại. Hả? Phân thân tử vong đạo tắc giới hình như có biến hóa. Ở sâu dưới đáy biển u ám trên trái đất ẩn giấu một tiểu tháp màu đen, toàn bộ tiểu tháp thoạt nhìn rất bình thường, nhưng không gian bên trong lại vô cùng to lớn. Thậm chí ẩn giấu một tòa vị diện khổng lồ không trọn vẹn. Đây là phân thân tử vong đạo tắc giới của Diệp Tinh. Lúc này tử vong đạo tắc giới hình như có chút dao động sinh ra. Là không gian dựng dục trong tử vong đạo tắc giới dao động. Trong lòng Diệp Tinh vừa động, trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia quang mang. Chẳng lẽ tử vong đạo tắc giới cũng có thể tạo ra phân thân huyễn tộc? Cẩn thận cảm thụ, trong lòng Diệp Tinh bỗng nhiên xuất hiện một suy nghĩ kinh người. Tử vong đạo tắc giới là phân thân hán thi triển thiên phú đoạt xá. Là vị diện không trọn vẹn mà vũ trụ tạo ra không thành công. Nhưng mà, nếu như có thể làm cho tử vong đạo tắc giới có khả năng dựng dục, vậy tuyệt đối vô cùng có lợi. Nếu như tạo ra bản thể Diệp Tinh, một khi tử vong, nếu Diệp Tinh lại muốn được hồi sinh lần nữa thì độ khó khẳng định rất lớn, hắn lại phải chờ đợi thời gian dài mới có thể hồi sinh trở lại. Điều này là do thiếu năng lượng. Thế nhưng năng lượng của đạo tắc giới là vô tận,

rất được trẻ con trên trái đất hoan nghênh, dưới loại tinh thạch này, coi như là một tảng đá nhìn qua đều giống như có sinh mệnh. Hả? Diệp Tinh nhìn, bỗng nhiên sửng sốt một chút. Lập tức trong mắt hắn mơ hồ hiện ra vẻ kích động. Mình thật ngu ngốc mà. Diệp Tinh kích động trong lòng, tinh thạch hoạt tính này chỉ có một viên, chỉ có đi tới trước mặt một robot mới có thể làm cho nó có biến hóa. Mà đối với mình mà nói, không gian dựng dục cũng chỉ nên có một cái. Nếu mà bản thể của hắn có một cái không gian dựng dục, vậy thì trong phân thân đạo tắc giới tất nhiên cũng có một cái. Vậy chẳng phải tức là Diệp Tinh, có hai cái không gian dựng dục đều có thể tạo ra sinh mệnh sao? Sao lại không nghĩ ra chứ? Đạo lý rất đơn giản, nhưng Diệp Tinh lại không nghĩ ra. Tiểu Lân, con thật sự là tiểu phúc tinh của ba mà. Diệp Tinh ôm con mình, dùng sức hôn một cái. Sau đó hắn nhìn Lâm Tiểu Ngư nói, Tiểu Ngư, anh rời đi một chút, qua một thời gian nữa sẽ trở về. Hắn vừa động, trực tiếp biến mất. Rất nhanh hắn liền xuất hiện ở trong phân thân đạo tắc giới của mình. Nếu đã có bản thể mình ở đây, vậy thì không gian dựng dục trong phân thân đạo tắc giới liền không thể tồn tại. Diệp Tinh hít sâu một hơi, toàn bộ thân thể của hắn nhanh chóng tiêu diệt, khí tức sinh mệnh nhanh chóng tiêu tán. Hắn muốn xác minh suy nghĩ của mình. Vẻn vẹn chỉ một giây, trong hư không chỉ còn lại có một hạt màu đen, một kiện áo giáp, mấy cái nhẫn không gian, máu. Diệp Tinh tự mình tiêu diệt sinh cơ của mình. Ầm ầm. Mà lúc này phân thân đạo tắc giới của Diệp Tinh lại dao động lên, trên đạo tắc giới, khuôn mặt ảo ảnh chậm rãi ngưng tụ, hoàn toàn chính là bộ dáng của Diệp Tinh. Quả nhiên, sau khi bản thể tử vong, điểm sáng dựng dục trên người đạo tắc giới phân, bắt đầu nhanh chóng biến thành không gian dựng dục. Lúc này Diệp Tinh không có lựa chọn lập tức sống lại, mà là chú ý biến hóa của điểm sáng dựng dục trên người phân thân đạo tắc giới, nhìn cái điểm sáng dựng dục này bắt đầu chuyển hóa thành không gian dựng dục. Diệp Tinh lúc trước vẫn khổ sở suy tư, không nghĩ tới lại phải để cho bản thể mình chết, sau đó mới có thể phát sinh biến hóa. Nếu không gian dựng dục đã xuất hiện, vậy xem có thể tạo ra phân thân hay không? Trong lòng Diệp Tinh vừa động, một giọt máu tươi huyễn tộc liền trực tiếp tiếp xúc với phân thân đạo tắc giới của hắn, sau đó tiếp xúc với không gian dựng dục rồi trực tiếp tiến vào trong đó. Trong không gian dựng dục kỳ dị chớp động năng lượng, những năng lượng này bao bọc giọt máu, nhưng trừ chuyện đó ra thì vẫn không có gì nhúc nhích. Không cách nào tạo ra phân thân. Diệp Tinh sửng sốt. Xoẹt. Trong hư không khí tức sinh mệnh cấp tốc ngưng tụ, lập tức một bóng dáng xuất hiện, chính là Diệp Tinh. Lúc này hắn cẩn thận cảm thụ không gian dựng dục trong phân thân đạo tắc giới. Nhưng toàn bộ không gian dựng dục căn bản không cách nào tạo thành phân thân huyễn tộc. Không gian dựng dục trong cơ thể mình biến mất, suy nghĩ của mình là đúng, không gian dựng dục này, quả thật chỉ có thể do mình cùng một trong số phân thân đạo tắc giới có được, nhưng hiện tại lại không thể hình thành phân thân huyễn tộc ra. Diệp Tinh cảm giác lòng mình lập tức chìm vào trong đáy vực. Cấp độ sinh mệnh của huyễn tộc quá cao, không gian dựng dục của tộc Thiên Nguyên căn bản không tạo ra phân thân được. Chẳng lẽ hiện tại lại phải đi tìm sinh mệnh huyễn tộc, sau đó sao chép thiên phú huyễn cảnh của bọn họ? Diệp Tinh cau mày. Nếu vậy, không biết sẽ mất bao lâu. Xoẹt. Đang trầm tư, năng lượng kỳ dị trong không gian dựng dục bao bọc máu huyễn tộc trên phân thân đạo tắc giới, tựa hồ cảm ứng được cái gì đó, bắt đầu dao động. Theo dao động, khí lưu màu xám kỳ dị trong đầu Diệp Tinh cũng sinh ra dao động. Làm sao vậy? Cảm ứng được biến hóa này, sắc mặt Diệp Tinh lại hơi biến hóa. Hắn suy nghĩ một chút, lập tức thả lỏng áp chế đối với khí lưu màu xám. Xoẹt. Sau đó những khí lưu màu xám trực tiếp biến mất, cứ như vậy biến mất ở trong đầu của hắn. Ầm ầm. Theo khí lưu màu xám biến mất, năng lượng không gian dựng dục trong phân thân đạo tắc giới bắt đầu sôi trào, sau đó bắt đầu bao vây giọt máu huyễn tộc. Có thể tạo ra phân thân rồi. Cảm thụ được biến hóa này, Diệp Tinh sửng sốt, trong mắt lại lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ. Chẳng qua là hình như đang tiêu hao khí lưu màu xám trong đầu mình. Đúng là khí lưu màu xám biến mất, phân thân huyễn tộc mới bắt đầu được hình thành, giữa cái khẳng định tồn tại mối liên hệ. Không nghĩ tới khí lưu màu xám lại có thể làm cho không gian dựng dục tạo ra sinh mệnh cấp độ cường đại đi ra. Tuy rằng không biết nguyên nhân, thế nhưng trong lòng Diệp Tinh vẫn vui sướng, liền ở chỗ này an tâm chờ đợi. Hắn có thể cảm ứng được một sinh mệnh trong không gian dựng dục đang chậm rãi thành hình. 1 phút, 2 phút. Thời gian trôi qua, rất nhanh trôi qua 5 phút, lúc này trong mắt Diệp Tinh lại lộ ra một tia ngưng trọng. Bởi vì khí lưu màu xám trong đầu hắn giảm xuống trên phạm vi lớn, hiện tại thậm chí không tới 1/10 lúc trước. Thời gian tiếp tục trôi qua, khí lưu màu xám tiếp tục giảm, Diệp Tinh bắt đầu có một chút lo lắng sẽ thiếu khí lưu màu xám. Chỉ là, thời gian đi tới 5 phút 30 giây, động tĩnh trong không gian dựng dục bỗng nhiên ngừng lại. Cùng lúc đó, khí lưu màu xám trong đầu Diệp Tinh cũng không còn biến mất nữa, lại bắt đầu chậm rãi gia tăng. Thành công. Diệp Tinh cảm ứng biến hóa này, vào giờ khắc này hắn rõ ràng cảm ứng được một thân thể khác của mình. Rầm rầm.

hiện tại đột phá đến chân linh cảnh, linh hồn lần thứ hai tăng lên rất nhiều, có lẽ trong cường giả bất tử cảnh, cũng không có mấy người có thể địch nổi linh hồn của hắn. Hắn tự nhiên sẽ không lãng phí thiên phú của mình, cho nên lúc trước ở thành thời không mới đổi quyển bí tịch này ra. Chỉ là lúc trước tu luyện lĩnh vực hắc diệu, tu luyện ma linh thuật, sau đó lại đi tìm tộc Thiên Nguyên, sao chép phân thân huyễn tộc, đến bây giờ mới coi như chân chính thành công. Hắn cũng có thể bình tĩnh lại. Ấn ký hồn tinh rất phức tạp, chỉ cần tu luyện thành giai đoạn đầu tiên là có thể nô dịch cường giả bất tử cảnh bình thường. Diệp Tinh cũng không xác định mình có thể tu luyện thành công hay không. Đi thôi. Lại ở tử vong đạo tắc giới một chút nữa, sau đó Diệp Tinh trực tiếp rời đi. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã trôi qua hơn 10 ngày. Lúc này Diệp Tinh đang ở cùng một chỗ với người nhà mình. Hả? Bỗng nhiên Diệp Tinh hơi cau mày. Có chuyện gì vậy? Diệp Tinh. Bên cạnh, Lâm Tiểu Ngư tò mò nói. Nguyên Lam, Kim Hồn, Côn Dương bọn họ tới rồi. Lông mày Diệp Tinh lại thả lỏng ra, lập tức đứng dậy. Đám bất tử phủ chủ Nguyên Lam. Bên cạnh, Diệp Kiến An, Lưu Mai kinh ngạc. Đây chính là ba vị cường giả bất tử cảnh của Thiên Lan giới. Chỉ là bọn họ cũng chỉ hơi kinh ngạc một chút. Theo tin tức Diệp Tinh trở lại trái đất được truyền ra, lúc trước đã có mấy vị cường giả bất tử cảnh đến đây rồi. Con đi ra ngoài xem một chút. Vừa nói, Diệp Tinh vừa đi ra ngoài. Bái kiến Diệp Tinh đại nhân. Nhìn thấy Diệp Tinh, ba người Nguyên Lam vội vàng nói. Phía sau bọn họ còn có một người khác. Lúc này ba người Nguyên Lam vô cùng cung kính. Hiện tại Diệp Tinh triển lộ ra thiên phú cường đại như vậy, thậm chí được thánh tôn thời không thu làm đệ tử, tương lai càng là có thể trở thành đại đạo chi chủ. Cho dù hiện tại thực lực Diệp Tinh không bằng bọn họ, thế nhưng bọn họ cũng không dám có chút bất kính nào. Nghịch thiên a, may mắn gia tộc Nguyên Lam ta kịp thời bù đắp quan hệ với Diệp Tinh. Lúc này Nguyên Lam nhìn Diệp Tinh, trong lòng may mắn. Dù sao cũng là Nguyên Lệ Văn mang theo Diệp Tinh ra khỏi trái đất, quan hệ sau này không ngừng cải thiện, ít nhất quan hệ giữa gia tộc bọn họ cùng Diệp Tinh so với hai gia tộc khác mạnh hơn. Lúc này trong lòng ông ta may mắn, về phần đáy lòng Kim Hồn có chút âm trầm. Thiên phú cường đại như vậy, lần trước là cơ hội kết giao rõ tốt, lại bị tên Vũ Quân đáng chết kia phá hủy. Vũ Quân, ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại hại ta. Kim Hồn không nhịn được mắng chửi trong lòng. Lúc trước Diệp Tinh là thiên tài tuyệt thế mấy trăm triệu năm mới xuất hiện, hiện tại lại càng là thiên tài nghịch thiên của cả vũ trụ. Ông ta nếu muốn kéo gần quan hệ lại cần phải trả giá lớn hơn. Diệp Tinh đại nhân. Nguyên Lam tiến lên một bước, cung kính nói, lúc trước tam đại gia tộc chúng ta triển khai phương diện hợp tác toàn diện, cùng trái đất đã khá hòm hòm, không lâu sau sẽ thực hiện, đây là ba người phụ trách của tam đại gia tộc chúng ta. Gia tộc Nguyên Lam, gia tộc Kim Hồn, gia tộc Côn Dương, tam đại gia tộc bất tử của vị diện Thiên Lan, ăn sâu cố đế, các phương diện đều đã từng chạm tới, trái đất muốn phát triển nhanh hơn, thành lập hệ thống thương nghiệp của mình, không thể nghi ngờ hợp tác cùng bọn họ là tốt nhất. Giống như nuôi cá, đặt trong ao lớn mới có thể có thu hoạch lớn hơn, ao nhỏ nuôi lại cũng không sinh sôi nảy nở được bao nhiêu. Bái kiến Diệp Tinh đại nhân. Sau đó ba người phía sau đều tiến lên, bọn họ nhìn Diệp Tinh vô cùng cung kính nói. Một trong ba người này là một người phụ nữ thoạt nhìn chưa tới 30 tuổi, người này mặc một thân áo giáp màu xanh, chính là Tử Thược. Lúc này Tử Thược nhìn người thanh niên trước mắt, khuôn mặt vô cùng cung kính, sâu trong đáy mắt lại tràn đầy phức tạp. Người thanh niên lúc trước vừa mới đi ra từ tinh cầu thất lạc, tiến vào phủ đệ của bà ta, bị đuổi ra ngoài, lại trong thời gian ngắn ngủi hơn 100 năm tản ra ánh sáng vô cùng chói mắt, ánh sáng này thậm chí tản ra toàn bộ vũ trụ. Thanh niên lúc trước bị bà ta tùy ý đuổi ra ngoài kia, hiện tại, ngay cả tư cách ngẩng đầu bà ta cũng không có, ngay cả bất tử phủ chủ Nguyên Lam của gia tộc bà ta cũng không dám có một tia làm càn. Diệp Tinh đại nhân, chuyện hợp tác giữa tam đại gia tộc và trái đất, ta là tổng phụ trách. Tử Thược vô cùng cung kính nói. Diệp Tinh nhìn Tử Thược, gật gật đầu nói, tôi biết rồi. Hiện tại chuyện thương nghiệp giữa gia tộc Nguyên Lam và trái đất đều là Tử Thược phụ trách. Nói một hồi, sau đó mấy người Nguyên Lam, thấy Diệp Tinh không có suy nghĩ để bọn họ ở lại liền cung kính lui đi. Anh, em vừa rồi nhìn thấy mấy người Nguyên Lam ở bên ngoài. Qua một phút, Diệp Phong đi vào tò mò nói. Ở phía sau cậu ấy còn có đám người Diệp Hàn. Là tới nói chuyện hợp tác. Diệp Tinh lắc đầu. Đây đều là nhóm cường giả bất tử cảnh thứ ba tới rồi. Lưu Mai cảm thán nói. Bởi vì bọn họ kính sợ Tiểu Tinh. Diệp Kiến An cười nói. Tôi đoán theo thực lực của Tiểu Tinh càng ngày càng mạnh. Có lẽ người đến bái kiến Tiểu Tinh càng ngày càng nhiều. Diệp Tinh kinh ngạc nhìn ba mình một cái. Diệp Kiến An nhìn rất thấu triệt. Bác quá lợi hại. Lúc trước cháu đều nhìn thấy mấy vị cường giả bất tử cảnh rồi. Diệp Hàn cũng sùng bái nhìn Diệp Tinh. Những thần linh này cũng không dám làm càn ở trước người Diệp Tinh. Tiểu tử ngươi vỗ mông ngựa không tệ à, Diệp Phong vỗ gáy con trai mình một cái. Cười cười, Diệp Tinh cùng người nhà mình tùy ý nói.

Ánh mắt Diệp Tinh nhìn lên bầu trời. Lúc này phân thân huyễn tộc của hắn rời đi sẽ không khiến cho bất kỳ kẻ nào chú ý, cũng không có tình cảnh chia tay như lần trước. Diệp Tinh. Lâm Tiểu Ngư bên cạnh nắm tay Diệp Tinh, trên mặt có một tia lo lắng, nói, sẽ không bị người nhìn ra cái gì chứ. Yêu tộc nhiều cường giả như mây, thậm chí không thua kém nhân tộc, tuyệt đối có thánh hoàng, thánh tôn cấp bậc khủng bố tồn tại. Nếu như nhìn ra thân phận chân thật của Diệp Tinh, khẳng định diệt sát linh hồn Diệp Tinh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không có việc gì. Diệp Tinh cười an ủi nói, anh có khả năng gặp phải đại đạo chi chủ mà thôi. Thánh hoàng, thánh tôn anh căn bản không tiếp xúc được. Coi như là ở nhân tộc, lấy thân phận hiện tại của hắn ngoại trừ thánh tôn thời không ra, những thánh hoàng, thánh tôn khác hắn cũng không có khả năng nhìn thấy. Cường giả bực này vốn rất ít, cho dù cầu kiến cũng rất khó nhìn thấy. Làm sao có thể có hứng thú với một tên sinh mệnh yêu tộc còn chưa tới bất tử cảnh. Đại đạo chi chủ coi như nhìn thấu, nhưng anh có hồn châu trấn thủ linh hồn, huống chi anh lại còn có canh kim trùng. Nếu phát sinh chuyện ngoài ý muốn, tâm niệm anh vừa động là có thể trực tiếp để canh kim trùng đánh chết phân thân huyễn tộc, chỉ cần một nháy mắt mà thôi, cho dù là đại đạo chi chủ cũng không ngăn cản được, cho nên các loại thủ đoạn tuyệt đối không có sơ hở. Diệp Tinh rất tự tin, hắn nhìn lên bầu trời, thực tế trong tâm trí của hắn lại là có một chút lo lắng. Phân thân huyễn tộc nếu như ngã xuống, vậy tổn thất của hắn sẽ lớn. Chỉ là những thứ này hắn hiển nhiên không có khả năng nói ra. Bên tai truyền đến từng âm thanh vô cùng chói tai, liếc mắt nhìn lại, khu vực trước mắt một mảnh hắc ám, cái gì cũng không nhìn thấy rõ, thậm chí dò xét linh hồn cũng giống như rơi vào vũng bùn, không cách nào đi tới. Đây là vực thẳm vũ trụ sao? Diệp Tinh huyễn tộc đứng ở một chỗ, nhìn tình cảnh tăm tối trước mắt. Vực thẳm vũ trụ, vô biên vô hạn, thôn phệ hết thảy, cho dù ngay cả linh hồn cũng có thể thôn phệ. Sau khi được thánh tôn thời không thu làm đệ tử, Diệp Tinh có thể tra được tin tức bí ẩn của rất nhiều người. Trong đó vực thẳm vũ trụ chính là một trong số đó. Nghe đồn, vực thẳm vũ trụ thậm chí còn tồn tại từng cấp bậc thánh hoàng khủng bố. Bên trong vực thẳm vũ trụ tuyệt đối có đại khủng bố. Cho dù là hiện tại, ai cũng không biết vực thẳm vũ trụ này rốt cuộc là cái gì. Bởi vì nguy hiểm khổng lồ, những bậc tồn tại cường đại cũng không dám dễ dàng tiến vào trong đó. Toàn bộ diện tích vực thẳm vũ trụ cực lớn, thậm chí không thua gì lãnh thổ nhân tộc. Cả nhân tộc có hơn 10.000 đại thế giới cùng rất nhiều vị diện khổng lồ cỡ nào, nhưng vẫn lại không bằng vực thẳm vũ trụ. Cả vũ trụ khổng lồ bị vực thẳm vũ trụ, tinh hải vũ trụ và nhiều hiểm địa khác cắt thành từng khu vực có kích thước khác nhau. Trong đó 6 khu vực lớn nhất bị 6 đại tộc quần mạnh nhất như nhân tộc chiếm cứ. Nhân tộc nằm ở phía đông vực thẳm vũ trụ, Thương Lan yêu giới nằm ở phía tây vực thẳm vũ trụ. Vực thẳm vũ trụ quá lớn, muốn thành lập không gian trận truyền tống cơ hồ không có khả năng, nhưng lại có rất nhiều thông đạo vòng xoáy. Thông qua những thông đạo vòng xoáy này, có thể nhanh chóng đi tới hai giới. Diệp Tinh đang tìm kiếm trong bóng tối. Bên trong thông đạo vòng xoáy, tồn tại không gian kỳ dị, giống như một thông đạo đặc thù, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai khu vực. Có thể so với diện tích lãnh thổ nhân tộc, coi như là máy phi hành của Diệp Tinh, cũng cần thời gian rất dài mới có thể từ một đầu này đi tới một đầu kia. Nhưng ở trong thông đạo vòng xoáy, ngược lại chỉ cần một năm là có thể đến được. Nói cách khác, đại khái cần thời gian một năm Diệp Tinh, liền có thể từ đại lục nhân tộc đi tới đại lục yêu tộc. Bởi vì cả vực thẳm vũ trụ vô biên vô hạn, hơn nữa linh hồn không cách nào dò xét, cho dù là cường giả đứng đầu, cũng không cách nào khống chế được những vòng xoáy màu đen này, ngược lại khiến cho một vài yêu tộc lẻn vào, chuyện này cũng không còn cách nào khác. Cho dù không lẻn vào, bọn họ cũng có thể trốn trong bảo vật không gian lưu trữ của nhân tộc, khó lòng phòng bị. Do đó, phụ cận vực thẳm vũ trụ cũng không có cường giả nào đặc biệt đóng quân ở chỗ này. Dù sao, nếu dị tộc thật sự lẻn vào, bọn họ căn bản không có khả năng lộ ra bộ dáng chân chính. Đạo lý rất đơn giản. Một cường giả yêu tộc chỉ cần lộ ra thân hình ở nhân tộc, như vậy chờ đợi ông ta nhất định là đuổi giết của tất cả mọi người. Tướng mạo, khí tức, đây là phương thức trực tiếp nhất phán đoán thân phận của một người. Bắt đầu tìm kiếm. Diệp Tinh huyễn tộc bắt đầu dò xét khu vực chung quanh, ý đồ phát hiện thông đạo vòng xoáy. Cuộc tìm kiếm này đã trôi qua 3 tháng. Diệp Tinh, vận khí của ngươi không được rồi a, thời gian dài như vậy cũng không có thông đạo vòng xoáy xuất hiện. Thân ảnh tiểu hắc vừa động, xuất hiện trên bả vai Diệp Tinh nói thầm. Diệp Tinh nghe Tiểu Hắc nói như vậy, tức giận nói, những vòng xoáy thông đạo này đều là ngẫu nhiên xuất hiện, ngươi cho rằng ta có thể khống chế sao? Hắn cũng không biết rốt cuộc nơi nào sẽ xuất hiện thông đạo vòng xoáy, nhưng cũng không thể ở mãi chỗ này chứ. Tiểu Hắc nhìn bốn phía nói. Diệp Tinh huyễn tộc lắc đầu, khẽ thở dài nói, căn cứ theo tin tức của nhân tộc chúng ta, những thông đạo vòng xoáy này mặc dù rất phổ biến ở vực thẳm vũ trụ này, nhưng có khả năng mấy chục năm cũng không nhất định gặp được một lần. Dù sao tốc độ của con người có hạn, khu vực thăm dò trong một khoảng thời gian nhất định cũng rất hạn chế. Nhưng phải chờ mấy chục năm, đối với hắn mà nói hoàn toàn là lãng phí thời gian. Xoẹt. Dứt lời, bỗng nhiên cách đó không xa có một dạo dao động cường đại truyền đến. Trong bóng tối mơ hồ có một tia sáng kỳ dị phát ra, sau đó nơi đó giống như là hắc động, chung quanh tựa hồ đều trở nên có chút vặn vẹo. Thông đạo vòng xoáy. Nhìn thấy tình cảnh này, ánh mắt Diệp Tinh Huyễn tộc sáng ngời, nhanh chóng vọt tới. Đi tới gần, toàn bộ đường kính thông đạo khoảng 10 thước, phía trên tản ra ánh sáng xám xịt. Ha ha, xuất hiện rồi, Diệp Tinh, chúng ta mau đi vào. Tiểu Hắc cũng tràn đầy vẻ hưng phấn, thúc giục Diệp Tinh. Đi. Diệp Tinh lấy ra máy phi hành, sau đó nhanh chóng đi vào nó. Vụt. Vừa tiến vào thông đạo, Diệp Tinh cảm giác máy phi hành trực tiếp giống như là có thêm một cái máy gia tốc, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nếu đã tiến vào nơi này, như vậy chỉ cần chờ đợi một năm là được rồi. Diệp trên mặt Tinh Huyễn tộc lộ ra một tia chờ mong. Vung tay phải lên. Xoẹt. Trong tay xuất hiện một cái chìa khóa màu đen. Dao động hiện lên, một hình vẽ hiện lên trước mắt Diệp Tinh Huyễn tộc. Hình ảnh này biểu thị một khu vực hải dương thật lớn. Nước biển này hiện ra màu tím. Trên biển có từng hòn đảo khổng lồ. Trên không trung còn có ba vầng trăng sáng. Rất là kỳ dị. Đây là vực tử hải của Thương Lan yêu giới. Không biết bảo vật tương ứng với bản đồ này là cái gì? Tấm bản đồ thứ nhất hắn chiếm được bí thuật nghịch thiên ma linh thuật. Đối với thu hoạch kế tiếp tràn ngập chờ mong. Tay phải vung lên, chìa khóa màu đen lại bị hắn thu hồi. Còn có thời gian một năm, không thể lãng phí, bắt đầu tu luyện. Diệp Tinh Huyễn tộc khoanh chân ngồi xuống. Mặc dù bản thể thiên phú nghịch thiên, mà phân thân huyễn tộc hoàn toàn giống với tư tưởng, nhưng thiên phú của phân thân huyễn tộc chỉ là bình thường. Mặc dù cũng có thiên phú không gian, thiên phú sinh mệnh vân vân, nhưng đều xa xa không bằng bản thể, linh hồn cũng chỉ là bình thường. Nhưng mà, tốc độ tu luyện có chậm hơn nữa thì vẫn là, có một phần trợ giúp đối với Diệp Tinh, hắn tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Tu luyện. Bên cạnh, nhìn thấy Diệp Tinh dứt khoát ngồi xuống như vậy, Tiểu Hắc bất đắc dĩ đi dạo trong máy phi hành. Vòng quang một hồi nó cũng cảm thấy nhàm chán, cũng chạy đến trong nhẫn không gian tu luyện. Thời gian một năm trôi qua nhanh chóng. Sắp tới rồi. Diệp Tinh huyễn tộc đang ngồi xếp bằng bắt đầu đứng lên, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Ở nơi đó có một tia sáng lóe ra, tựa hồ có một cánh cửa xuất hiện. Vù. Trong nháy mắt nhìn thấy, máy phi hành liền đã đi tới trước cửa, trực tiếp xuyên qua đi ra ngoài. Trong bóng tối, mênh mông trước mắt đều là bóng tối, thậm chí không thấy rõ rốt cuộc là cái gì. Xuyên qua thông đạo vòng xoáy trong một năm, phạm vi vẫn còn ở trong vực thẳm vũ trụ. Rốt cuộc cũng đi ra. Diệp Tinh hít sâu một hơi, trong mắt có một tia vui sướng. Hả? Hắn bỗng nhiên nhìn về phía xa xa. Nơi đó trong bóng tối có một cỗ khí tức sinh mệnh dao động truyền đến. Không đến 2 giây, một bóng dáng xuất hiện. Đây là một yêu lang, cả người tản ra một cỗ khí thế dao động cường đại, cỗ dao động này đã đạt tới chân linh cảnh. Nhìn thấy Diệp Tinh, vẻ cảnh giác trong mắt yêu lang này nhất thời biến mất một chút. Anh ta cười nói, huynh đệ, làm ta giật nảy mình, ngươi là từ trong thông đạo vòng xoáy này đi ra. Có phải trở về từ nhân tộc hay không? Nghe vậy, Diệp Tinh cười cười nói, ngươi cũng muốn đi nhân tộc sao? Đương nhiên. Sinh mệnh yêu lang cười to nói. Xoẹt. Anh ta đang muốn nói cái gì đó. Bỗng nhiên Diệp Tinh đứng ở trước người hắn bỗng nhiên xuất thủ. Không hề có dấu hiệu. Lập tức trực tiếp xẹt móng vuốt qua cổ họng anh ta. Ầm ầm. Dao động điên cuồng đánh vào trong cơ thể anh ta. Điên cuồng tiêu diệt sinh cơ trong cơ thể. Ngươi. Ngươi. Yêu lang nhìn Diệp Tinh. Trong mắt có một tia khó có thể tin. Tựa hồ không tin yêu tộc trước mắt sao lại đột nhiên ra tay với mình. Chỉ là 2 giây sau, sinh cơ trong cơ thể anh ta liền hoàn toàn bị tiêu diệt. Đánh chết yêu tộc chân linh cảnh hậu kỳ thật đúng là dễ dàng. Sắc mặt Diệp Tinh huyễn tộc lạnh nhạt, thu hồi bảo vật trên người yêu lang này. Vị yêu tộc này chuẩn bị lẻn vào nhân tộc, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thật hung tàn. Thấy Diệp Tinh ra tay, Tiểu Hắc thì thầm. Đi thôi. Xử lý thi thể yêu lang một chút, sau đó Diệp Tinh huyễn tộc liền nhanh chóng bay về phía trước. Lúc này hao phí gần một tháng thời gian. Hắn mới rốt cuộc mới hoàn toàn ra khỏi vực thẳm vũ trụ. Nơi này là... Lúc này Diệp Tinh nhìn tình cảnh trước mắt. Đây là một bình nguyên cực kỳ rộng lớn, mênh mang vô tận, toàn bộ bình nguyên hiện ra màu tím. Nếu nhìn kỹ là cỏ màu tím. Gió nhẹ thổi tới, giống như một mảnh đại dương màu tím, không ngừng bốc lên, cảnh sắc rất đẹp. Nơi này chính là yêu tộc sao? Tiểu Hắc xuất hiện trên vai Diệp Tinh, tò mò nhìn bốn phía, nhìn qua cũng không kém nhân tộc bao nhiêu. Diệp Tinh cười cười nói, hoàn cảnh cả vũ trụ vốn là giống nhau. Hiện tại trong lòng hắn lại có cảm thụ khó hiểu, hắn đang đứng ở trên lãnh địa yêu tộc. Trước tiên đi điều tra nơi này rốt cuộc là nơi nào. Sau đó lại đi tới vực tử hải của yêu tộc. Diệp Tinh cũng không biết thông đạo vòng xoáy rốt cuộc đưa hắn đến nơi nào, nhưng mà hắn căn cứ vào rất nhiều tin tức mà nhân tộc phân tích ra sau đó mới thận trọng lựa chọn lộ tuyến, cho dù phát sinh sai lệch hẳn là cũng sẽ không lệch quá lớn. Hắn rất nhanh tiến vào một nơi tụ tập rất nhiều thành viên yêu tộc lui tới. Bán cho ta một cái bản đồ. Diệp Tinh Huyễn tộc đi tới một chỗ, nhìn một tên ngư đầu yêu tộc, sắc mặt lạnh như băng nói. Đại nhân chờ một chút. Ngư đầu yêu tộc này nhìn thấy Diệp Tinh, không dám do dự, vội vàng cung kính nói. Bởi vì ông ta không nhìn thấu Diệp Tinh, nếu vậy, như vậy thực lực Diệp Tinh khẳng định mạnh hơn ông ta. Rất nhanh bản đồ hiển thị ở trước mặt Diệp Tinh Huyễn tộc, hắn nhìn một chút. Trên bản đồ này cũng không có bất kỳ tin tức gì về vực Tử Hải. Chẳng lẽ lệch rất nhiều? Diệp Tinh hơi cau mày, trong lòng hơi trầm xuống. Một khi lệch quá nhiều, nếu hắn lại muốn chạy tới vực Tử Hải còn không biết cần tiêu hao bao lâu. Nhìn ngư đầu yêu tộc cung kính trước mắt, Diệp Tinh hơi suy nghĩ một chút hỏi, ngươi có cái về vực Tử Hải hay không? Đại nhân muốn đi vực Tử Hải. Nghe vậy, ngư đầu yêu tộc kinh ngạc nhìn Diệp Tinh một cái, chỉ là nhìn sắc mặt lạnh như băng của Diệp Tinh. Cả người ông ta giống như bị tồn tại khủng bố gì đó nhìn chằm chằm, không dám hỏi nhiều gì, lập tức lấy một tấm bản đồ ra. Đại nhân, vực Tử Hải ở trong các đại thế giới khác, cũng không phải ở khu vực chúng ta, đại nhân muốn đi cần phải đi qua ba đại thế giới. Ngư đầu yêu tộc dường như sợ khiến cho Diệp Tinh tức giận, vội vàng nói. Ba đại thế giới sao? Không phải là quá xa sao? Nghe vậy, Diệp Tinh cũng thả lỏng xuống, hắn cẩn thận nhìn bản đồ. Yêu tộc cũng chia là một đại thế giới. Xác định phương hướng tìm kiếm mình, Diệp Tinh rời khỏi nơi này. Hô! Dọa chết ta! Ngư đầu yêu tộc thấy Diệp Tinh rời đi, trong lòng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi uy áp kia quá khủng bố. Yêu tộc trước mắt rất có thể là cường giả hư không cảnh, thậm chí là chân linh cảnh. Ngư đầu yêu tộc thầm nghĩ. Nơi này là nơi rất hẻo lánh, nhìn thấy nhiều nhất chính là đạo tắc cảnh thậm chí đạo tắc cảnh trở xuống mà thôi. Với hắn ông ta mà nói hư không cảnh chính là cường giả đỉnh cấp. Biết rõ nơi mình đang ở. Diệp Tinh lại không ngừng vó ngựa chạy đi, đi thẳng đến đích đến của mình. Hao phí thời gian 3 ngày, hắn rốt cuộc đi tới gần vực Tử Hải. Hả? Bỗng nhiên, trong lòng hắn khẽ động. Khi hắn đi tới một chỗ, bỗng nhiên chìa khóa màu đen bên trong nhẫn không gian lại dao động lên. Ở khu vực xa xôi, một đạo cảm giác triệu hoán kỳ dị truyền đến. Sau đó trong đầu Diệp Tinh bỗng nhiên xuất hiện một con đường. Rốt cuộc xuất hiện rồi. Trên mặt Diệp Tinh lộ ra một tia vui mừng. Trước kia cái chìa khóa đầu tiên liền xuất hiện trong tình cảnh như vậy, nếu đã xuất hiện, như vậy chứng minh hắn hiện tại cách bảo vật tương ứng kia không tính là xa. Đi. Không lãng phí thời gian, Diệp Tinh tiếp tục đi tới nơi tiếp theo. Đi tới từng trận truyền tống, Diệp Tinh cũng đang không ngừng căn cứ lộ tuyến trong đầu phán đoán khu vực. Căn cứ vào lộ tuyến trong đầu rút ngắn chiều dài cùng với khoảng cách, sau đó cũng phán đoán ra một nơi. Võ hồn lĩnh. Diệp Tinh nhìn bản đồ này, hơi cau mày. Phiền phức rồi. Vực Tử Hải rất lớn, phía trên có từng khối lục địa, thế lực đông đảo, thực lực tổng thể cũng cực mạnh, thậm chí có 4 cường giả thực lực bất tử cảnh. Trong đó thế lực bất tử cảnh mạnh nhất là võ hồn lĩnh, mà thực lực người mạnh nhất, trong thế lực vượt qua bất tử cảnh bình thường có thể địch lại Mặc Uyên. Cường giả cấp độ như vậy, cho dù Diệp Tinh có gần 1.000 con canh kim trùng cũng không có biện pháp chống lại. Hiện tại cũng không phải là ở nhân tộc, vô luận đi tới nơi nào, những người đó đều sẽ cho Diệp Tinh mặt mũi. Thậm chí thế lực đại đạo chi chủ cũng đều phải kết giao Diệp Tinh. Bởi vì hắn là thiên tài tuyệt thế của nhân tộc. Nhưng nơi này là yêu tộc. Hắn hiện tại cái gì cũng không phải. Nếu như bại lộ ra thân phận Diệp Tinh của mình, có lẽ tất cả cường giả yêu tộc đều sẽ đến đánh chết hắn. Chỉ có thể đi một bước tính một bước, tìm cơ hội tiến vào võ hồn lĩnh trước rồi nói sau. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Không ngừng đến đây, mặc dù gặp chút rắc rối, nhưng đây không phải là kết quả tồi tệ nhất. Diệp Tinh nhanh chóng tiến lên, thông qua không gian trận truyền tống tiến vào vực Tử Hải. Làm gì vậy? Lại đây đăng ký một chút. Vừa mới đi ra trận truyền tống, hai người canh gác trận truyền tống nhất thời tiến lên nhìn Diệp Tinh lạnh lùng nói. Hừ. Diệp Tinh trực tiếp hừ lạnh một tiếng, khí thế cường đại dao động bộc phát ra. Là cường giả chân linh cảnh. Cảm nhận được khí thế dao động trên người Diệp Tinh, trên mặt hai gã yêu tộc này nhất thời lộ ra một tia kinh hãi. Phải biết rằng, cho dù vực Tử Hải có bất tử cảnh. Nhưng bất tử cảnh dù sao cũng là số ít, giống như nhân tộc, tuyệt đại bộ phận bất tử cảnh cũng là ở thành thời không, tam đại thánh địa điện hồn thiên, tháp hư thủy, hơn 10.000 đại đạo chi chủ, thế lực thế chúa tể giới, hoặc là trong gia tộc cường đại. Về phần những nơi khác muốn nhìn thấy bất tử cảnh, quá khó. Ngoại trừ bất tử cảnh, mạnh, nhất chính là ở chân linh cảnh. Trên thực tế đối với đại bộ phận người ở đây mà nói, chân linh cảnh đã là rất mạnh. Các ngươi nói đăng ký là cái gì? Diệp Tinh nhìn hai người, trầm giọng hỏi. Nghe Diệp Tinh hỏi, hai tên yêu tộc sợ hãi trong lòng, trong đó một yêu tộc nơm nớp lo sợ nói, đại nhân, hiện tại vực Tử Hải sắp cử hành đại hội, cho nên chúng ta phải kiểm tra cẩn thận người đến thăm. Chỉ là đại nhân nếu đã đạt tới chân linh cảnh thì không cần đăng ký. Đại hội. Diệp Tinh hơi suy nghĩ một chút, trực tiếp hỏi, ngươi nói tỉ mỉ cho ta một chút. Vâng. Tên yêu tộc này có chút kỳ quái nhìn Diệp Tinh một cái, tới nơi này mà còn không biết sự kiện này. Chỉ là Diệp Tinh cũng có khả năng từ nơi xa xôi đến đây, tên đó không dám do dự, vội vàng nói, ở vực tử hải chúng ta mỗi trăm năm sẽ có một sự kiện, toàn bộ thế lực chân linh cảnh, bất tử cảnh ở vực tử hải đều có thể tham gia. Tên canh gác nhanh chóng kể lại sự kiện này. Thì ra là như vậy. Diệp Tinh nghe tên yêu tộc nói, gật gật đầu. Sau khi hỏi xong hắn cũng không để ý tới hai người nữa, trực tiếp đi về phía một chỗ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hô! Dọa chết ta! Tên yêu tộc này nhìn bóng lưng Diệp Tinh biến mất, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Thái độ của ngươi tốt hơn chút đê, ngươi còn chưa nhìn thấy đã hô to gọi nhỏ. Vị đại nhân này nếu như ra tay đánh chết ngươi, ngươi chết cũng không có ai giúp ngươi ra mặt đâu. Một gã yêu tộc khác nhịn không được nói. Ta biết rồi. Tên yêu tộc này cười khổ gật đầu. Không biết cuộc đối thoại của hai người này, lúc này Diệp Tinh đang đi tới võ hồn lĩnh. Hắn đối với cái gọi là sự kiện cũng không có hứng thú gì, mục đích tới nơi này cũng là vì tìm được bảo vật tương ứng trên bản đồ mà thôi. Võ hồn lĩnh nằm ở khu vực trung ương của vực tử hải, đây là thế lực đỉnh cấp của vực tử hải, mình không có khả năng trực tiếp đi tới. Diệp Tinh yên lặng nói, bây giờ không ai cho hắn mặt mũi, cho nên mình chỉ có thể ngụy trang một chút. Hắn hiện tại có thể tùy ý biến đổi thành người khác, muốn lẻn vào võ hồn lĩnh quá dễ dàng. Mất một thời gian, Diệp Tinh rốt cuộc cũng đến một chỗ. Ở xa xa, một tòa cung điện không biết bao nhiêu tuổi sừng sững, đó là nơi có thế lực võ hồn lĩnh. Hiện tại an tâm chờ đợi. Hắn điều tra một chút thông tin đại khái về võ hồn lĩnh, liền dừng lại ở một chỗ. Trên trái đất, Diệp Tinh yên lặng ngồi xếp bằng, tu luyện ấn ký hồn tinh. Ấn ký hồn tinh này thật khó, đến bây giờ mới tu luyện được một bộ phận nhỏ. Diệp Tinh đứng dậy, khẽ thở dài một hơi. Thời gian đã trôi qua hơn 2 năm, hắn ngược lại thường xuyên tu luyện ấn ký hồn tinh. Chẳng qua cách nắm giữ giai đoạn đầu tiên còn có một khoảng cách rất dài. Cái này cũng rất bình thường, dù sao giai đoạn thứ nhất của ấn ký hồn tinh, cũng là linh hồn cường giả bất tử cảnh cường đại tu luyện. Diệp Tinh lúc này mới ở chân linh cảnh, tu luyện tự nhiên rất khó. Chỉ là linh hồn Diệp Tinh ở bất tử cảnh coi như là cực kỳ cường đại, ngược lại có hy vọng tu luyện thành công. Thân ảnh vừa động, Diệp Tinh xuất hiện trong biệt thự Diệp gia. Ba ba. Vừa đi ra, Diệp Lân liền hưng phấn hô. Tiểu Lân, tu luyện thế nào rồi? Diệp Tinh nhìn con trai của mình, trên mặt mang theo nụ cười. Trên mặt Diệp Lân tràn đầy hưng phấn, nói, ba ba, con hiện tại đạo tắc không gian, sinh mệnh đã bắt đầu nhập môn rồi. Theo thời gian trôi qua, Diệp Lân cũng bắt đầu tu luyện. Làm Diệp Tinh kinh hỉ chính là, thiên phú Diệp Lân rất mạnh, hơn nữa còn có được toàn bộ năng lực thiên phú của hắn và Lâm Tiểu Ngư. Hiện tại Tiểu Lân tu luyện hẳn là vẫn còn chậm một chút, đặt nền móng tốt mới là quan trọng nhất. Lâm Tiểu Ngư đi tới, mỉm cười nói, Diệp Tinh gật đầu. Hắn cho con mình kỳ vọng rất lớn. Vũ trụ này, hắn sớm đã nhận ra tàn khốc cỡ nào. Chỉ cần mình thiên phú mạnh, thực lực mạnh, mới có thể sinh tồn tốt hơn. Hả? Đang nói, bỗng nhiên trong lòng hắn khẽ động. Rốt cuộc có động tĩnh. Yêu tộc, vực tử hải. Trước một tòa trà lâu cổ xưa, Diệp Tinh huyễn tộc đang chậm rãi thưởng trà. Yêu tộc và nhân tộc có thói quen sinh hoạt rất giống nhau, rất nhiều nơi đều có điểm phát triển tương đồng. Lúc này ánh mắt Diệp Tinh nhìn về phía một chỗ. Nơi đó một yêu thú hổ đi ra. Mạc Đan, thiên tài hư không cảnh võ hồn lĩnh. Trong mắt Diệp Tinh chớp động quang mang. Võ hồn lĩnh là thế lực mạnh nhất, thiên tài trong đó tự nhiên có rất nhiều người ngoài biết. Trên đường đi, một người đang đi bộ, đột nhiên không cẩn thận đụng phải Mạc Đan. Ngươi không có mắt sao? Mạc Đan nhất thời tức giận nói. Cú đá bằng chân phải của anh ta khiến người đi đường bị đá văng xa vài mét. Ta xin lỗi. Trong miệng người đi bộ này có máu nhưng vẫn liên tục xin lỗi. Là thiếu gia Mạc Đan. Thiên phú thiếu gia Mạc Đan rất mạnh, hiện tại lại là thiên tài đứng thứ 10 võ hồn lĩnh. Nghe nói tính tình thiếu gia Mạc Đan không tốt lắm, chúng ta tránh ra một chút, ngàn vạn lần không nên chọc anh ta tức giận. Mọi người chung quanh nhìn về phía Mạc Đan, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ, tự động tránh ra một con đường. Mạc Đan nhìn mọi người, trong lòng lại vô cùng thoải mái, anh ta rất hưởng thụ ánh mắt sợ hãi của người khác. Sau đó, anh ta sải bước về phía xa. Mà ở phía sau, Diệp Tinh lơ đãng đi theo. Xung quanh không có ai. Chờ tới khi đi tới một nơi, Diệp Tinh quan sát một chút bốn phía. Hắn không có bất kỳ do dự nào, nhanh chóng đi tới bên người Mạc Đan. Muốn chết. Nhìn thấy Diệp Tinh dường như cố ý tiếp cận mình, Mạc Đan nhất thời giận dữ quát. Nhưng trong nháy mắt, chân phải của Diệp Tinh lại trực tiếp vươn ra, xuyên thấu cổ họng anh ta. Gào.

Các ngươi ở đây canh giữ, còn những người khác nên làm cái gì thì làm cái đó. Diệp Tinh phân phí, ta còn có việc, một thời gian nữa lại tới. Có 11 chân linh cảnh ở đây, những yêu tộc này tất nhiên sẽ được quản lý nghiêm ngặt, hắn cũng không cần quan tâm nhiều. Vút! Nói xong bóng Diệp Tinh lay động, lập tức biến mất không thấy, để lại một đám yêu tộc dãy núi Linh Vũ ngơ ngác nhìn nhau. Lúc này, trước một dãy núi, trên mặt Diệp Tinh tràn ngập sự vui mừng. Ha ha, giờ sức mạnh của cơ thể mình đã có thể dễ dàng giết chết cực hạn chân linh cảnh. Trước đó hắn chỉ thi triển một đòn tấn công từ sức mạnh của cơ thể, nhưng lại có thể dùng một đấm khiến cho Mặc Đồng trọng thương. Răng rắc, nhìn tảng đá trước mặt, tay phải Diệp Tinh vung lên, tảng đá trước mặt lập tức xuất hiện một vết nứt cực lớn, sau đó Diệp Tinh bắt đầu nhanh chóng lặn xuống. Soạt, dao động lóe lên, sau đó trên vai Diệp Tinh xuất hiện một con sâu gióm nhỏ. Tiểu Hắc, ngươi cảm ứng được bảo vật ở đâu? Diệp Tinh vội vàng hỏi. Mục đích hắn chiếm dãy núi Linh Vũ tất nhiên là vì món bảo vật đó. Tiểu Hắc tỉ mỉ cảm nhận một chút, nói, ngươi trực tiếp lặn xuống là được. Lúc này hắn lại hơi nhíu mày, dường như không còn sự hưng phấn như lúc ban đầu nữa. Nghe vậy, Diệp Tinh nhanh chóng tiến sâu vào bên trong núi. Thời gian trôi nhanh như bay, đã 5 tiếng trôi qua. Dựa vào thực lực của hắn vậy mà vẫn chưa xuống được đáy. Vậy mà ẩn nấp sâu như vậy, chẳng trách không ai phát hiện ra. Điều này khiến cho Diệp Tinh không khỏi khâm phục năng lực của Tiểu Hắc. Hửm, tới rồi. Lại mười mấy phút nữa trôi qua, chính là vị trí phía trước. Cuối cùng Diệp Tinh cũng cảm nhận được một luồng dao động kỳ lạ. Răng rắc. Trẻ tảng đá trước mặt ra, sau đó một viên tinh thạch màu tím vô lớn hơn, nắm đấm một chút xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Đây là... Nhìn viên đá màu tím này, ánh mắt Diệp Tinh sáng lên. Tinh thạch khắc vân. Là tinh thạch khắc vân. Tinh thạch khắc vân, sau khi luyện hóa dung nhập vào cơ thể, lực phòng ngự tự thân sẽ tăng lên một mức kinh người. Loại tinh thạch này sẽ bảo vệ các bộ phận của cơ thể. Nếu bây giờ Diệp Tinh luyện hóa, cho dù là cường giả bất tử cảnh muốn giết hắn cũng khó, đồng nghĩa với việc hắn tăng cơ thể mình lên tới trình độ của bất tử cảnh. Viên tinh thạch chỉ lớn hơn, nắm đấm này đủ để tăng lực phòng ngự toàn thân của Diệp Tinh lên. Hơn nữa tinh thạch khắc vân sẽ không tổn hại, cho dù có bị đánh vỡ cũng sẽ ngưng tụ lại lần nữa, tác dụng lớn hơn áo giáp bạch ngọc mà trước đây Diệp Tinh sử dụng. Trước đó, sau khi Thánh Hoàng Vũ Mặc đưa Lâm Tiểu Ngư đi, cũng ban thưởng một viên tinh thạch khắc vân coi như bồi thường, nhưng Diệp Tinh không lấy. Vậy mà nơi này lại xuất hiện một viên. Xem thể tích, viên tinh thạch này hình như còn lớn hơn viên của Thánh Hoàng Vũ Mặc, tổng giá trị có thể lên tới hơn 10 tỷ điểm thời không. Tất nhiên đây là giá bình thường, thực tế viên tinh thạch khắc vân này cực kỳ hiếm gặp, gần như không thể tìm thấy. Nếu thật sự xuất hiện, chắc chắn sẽ có rất nhiều cường giả bằng lòng trả giá hơn gấp nhiều lần để mua. Tay phải nắm chặt, viên khoáng thạch quý hiếm màu tím nào được Diệp Tinh lấy ra. Đáng tiếc đúng vào lúc Diệp Tinh đang hưng phấn, Tiểu Hắc bên cạnh lại thở dài. Nghe thấy giọng nói này, Diệp Tinh chợt ngây ra. Sao vậy? Tiểu Hắc, ta còn tưởng rằng là linh vật thiên địa cơ. Tiểu Hắc lắc đầu. Nó cảm thấy rất đáng tiếc. Nghe vậy, lòng Diệp Tinh động một cái, nói, linh vật thiên địa là gì? Hắn chưa từng nghe nhắc tới. Bảo vật kỳ lạ trong vũ trụ nhiều như vậy, hắn cũng không thể tìm hiểu về mỗi loại bảo vật được. Cái gọi là linh vật thiên địa, đó chính là bảo vật vô cùng quý giá sinh ra trong tự nhiên. Tiểu Hắc nhìn Diệp Tinh, giải thích. Viên tinh thạch khắc vân này thực ra cũng sinh ra trong trời đất. Diệp Tinh gật đầu, tinh thạch khắc vân là khoáng thạch, tất nhiên là do trời đất sinh ra, hơn nữa là trong tình huống có một số cơ duyên trùng hợp. Tinh thạch khắc vân có thể nâng cao phòng ngự, về phần linh vật thiên địa ngươi có thể xem như là bảo vật giống như tinh thạch khắc vân thăng hoa, tác dụng còn lớn hơn. Tiểu Hắc tiếp tục nói, trong mắt nó tràn ngập vẻ khát vọng, có vẻ như nó không để ý tới tinh thạch khắc vân này, nhưng lại rất để ý tới linh vật thiên địa. Phiên bản thăng hoa của tinh thạch khắc vân. Nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Phải biết rằng tinh thạch khắc vân có thể khiến cho lớp phòng ngự chưa đạt tới bất tử cảnh, có sức mạnh của bất tử cảnh. Quý giá nhường nào? Theo lý mà nói, nếu như tinh thạch khắc vân cứ sinh sôi mãi, không bị người khác phát hiện, nói không chừng sẽ biến hóa thành linh vật thiên địa. Tiểu Hắc giải thích, binh khí bình thường đều cần có thực lực tương ứng mới thúc động được, như những loại như tinh thạch khắc vân, linh vật thiên địa lại không cần, thúc động không có hạn chế lớn lắm. Ai cũng có thể thúc động tinh thạch khắc vân, về phần linh vật thiên địa thì ngay cả một kẻ yếu cũng có thể thúc động được phần nào, hơn nữa uy năng cũng lớn hơn tinh thạch khắc vân nhiều. Lòng Diệp Tinh sáng tỏ. Bảo vật càng mạnh hạn chế khi thúc động càng lớn, tất nhiên, thực lực càng mạnh, cho dù muốn có được bảo vật tương ứng với đẳng cấp cũng càng khó. Trên người Diệp Tinh có mấy món binh khí, áo giáp bất tử cảnh được đặc biệt mua về, giống như trên người một vài cường giả bất tử cảnh, cũng có một món binh khí đẳng cấp bất tử cảnh mà thôi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Sau khi nói xong Tiểu Hắc không nói thêm gì nữa. Chỉ không ngừng thở dài. Tiểu Hắc, tinh thạch khắc vân đã rất hiếm rồi, rất nhiều người cả đời đều không nhìn thấy được, chứ đừng nói tới linh vật thiên địa. Diệp Tinh cười nhẹ, nói. Hắn nhìn tinh thạch khắc vân trong tay. Có thể lấy được tinh thạch khắc vân này, trong lòng hắn đã rất hài lòng rồi. Được rồi, vậy tinh thạch khắc vân này cho ngươi, lần sau gặp được bảo vật có tác dụng với ta thì lại cho ta. Tiểu Hắc lẩm bẩm. Diệp Tinh cười, gật đầu, không thành vấn đề. Hắn nắm chặt tinh thạch khắc vân trong tay, trên mặt lộ ra sự hưng phấn. Bây giờ, bắt đầu luyện hóa. Áo giáp bạch ngọc của hắn đã vỡ, trên người hắn lại không có bảo vật phòng ngự phù hợp. Giờ tinh thạch khắc vân này xuất hiện là điều khiến hắn vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Tay phải nắm chặt tinh thạch khắc vân, Diệp Tinh vận chuyển đạo tắc. Ong! Viên đá màu tím tiếp xúc với đạo tắc, sau đó trên bề mặt tràn ra các luồng sáng màu tím. Những luồng sáng màu tím này nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể Diệp Tinh. Vừa dung nhập vào trong cơ thể, những ánh sáng này liền lan tới da Diệp Tinh. Rất nhiều ánh sáng không ngừng tản ra, dung nhập vào trong cơ thể Diệp Tinh. Mà điểm sáng màu tím trong cơ thể Diệp Tinh cũng càng ngày càng nhiều, bắt đầu lan ra toàn thân hắn. 1 phút, 2 phút, Diệp Tinh không ngừng luyện hóa ở nơi này. Vào lúc Diệp Tinh đang luyện hóa, lúc này ở một nơi bên ngoài đảo Hỏa Vân, có 2 cường giả yêu tộc tụ lại một chỗ. 2 yêu tộc này, một trong số đó là yêu thú loại ưng, sau lưng có một đôi cánh màu đen, mỗi chiếc cánh đều dài tới 10 mấy mét, mũi nhọn hoắt, mắt chỉ có một màu xanh lam, trên người còn tản ra khí tức cực kỳ u ám. Một người khác là một yêu thú khổng lồ thân hình vạm vỡ, cao tới 50 mét, giống như một ngọn núi, toàn thân mọc lông đen, giống như một con tinh tinh phiên bản phóng đại. Im lặng một lát, yêu thú ưng này lạnh giọng, nói, Tinh Không, người nghe thấy tin tức chưa? Ừm. Tinh Không như một ngọn núi nhỏ gật đầu, giọng ồm ồm nói, chúng ta chiến đấu với Mặc Đồng lâu như vậy, không ngờ rằng sẽ có ngày hắn ta bị một chân linh cảnh xa lạ giết chết, ngay cả dãy núi Linh Vũ cũng bị chiếm mất. Âm Cưu trầm giọng nói, mặc dù thực lực của Mặc Đồng kém, nhưng chỉ 3 đòn tấn công đã giết chết được hắn ta. Đây phải là một cường giả thực lực cực kỳ mạnh mới có thể làm được. Giọng của ông ta lạnh lẽo, muốn đánh bại cường giả đó, 2 chúng ta liên thủ chưa chắc đã làm được. Bọn họ nhận được tin tức, cũng biết tình hình cụ thể của cuộc chiến. Không cần quan tâm có thể đánh bại hắn ta hay không, dù sao đi nữa thì hỏa diệu đó cũng chỉ là chân linh cảnh. Nếu đã là chân linh cảnh, vậy chúng ta không cần phải sợ. Tinh Không ồm ồm nói, tay phải ông ta nắm chặt, trong tay có một quả cầu sắt màu đen xuất hiện. Đây là... Âm Cưu nhìn quả cầu sắt màu đen, ánh mắt hơi thay đổi. Giọng Tinh Không ồm ồm, nói, lãnh chúa Xà Côn biết tin Mặc Đồng chết, nhưng vì có việc không thể tới được, vậy nên phái người đưa một thiết cầu bạo phá có uy lực có thể đạt tới bất tử cảnh tới, chỉ cần ném ra, hỏa diệu này ắt phải chết. Sự việc xảy ra ở dãy núi Linh Vũ căn bản không che giấu được, Diệp Tinh cũng chỉ mới khống chết 11 người mà thôi, nhiều yêu tộc như vậy, muốn truyền tin tức ra ngoài rất dễ dàng. Chỉ trong thời gian ngắn, không chỉ ở chỗ bọn họ, thậm chí bên chỗ lãnh chúa Xà Côn cũng đã biết việc này. Âm Cưu nhìn thiết cầu bạo phá, rõ ràng trong mắt xuất hiện sự kiêng dè. Ông ta gật đầu, nói, nếu lãnh chúa Xà Côn đã nói như vậy, lần này đối với chúng ta mà nói lại là một cơ hội tốt. Trước đây Mặc Đồng thật sự cho rằng chúng ta không thể làm gì hắn ta. Nếu không phải sau lưng có lãnh chúa Xà Côn, ta đã sớm ra tay chém chết hắn rồi. Vậy nên chúng ta phải nắm chặt cơ hội lần này. Giờ đây Mặc Đồng bị một chân linh cảnh xa lạ bỗng nhiên xuất hiện giết chết. Chúng ta chỉ cần giết người đó, vậy thì đảo Hỏa Vân này sẽ là của 2 người chúng ta. Tinh Không trầm giọng nói. Hừ, Tinh Không, chúng ta nói rồi, đợi tới khi chúng ta nắm quyền, nhất định phải thề, mỗi 1.000 năm phải đổi chủ một lần. Âm Cưu hừ lạnh, nói. Bọn họ đã chiến đấu rất nhiều lần, nhưng không ai làm gì được ai. Ha ha, thiết cầu bạo phá ở trên người ta, 1.000 năm đầu tiên của đảo Hỏa Vân do ta nắm quyền. Tinh Không cười to, nói. Theo tiếng cười của ông ta, cả một vùng rộng lớn bắt đầu nứt ra, thậm chí trên mặt đất còn xuất hiện rất nhiều vết nứt khổng lồ. Được sắc mặt Âm Cư thay đổi, nhưng một giây sau lại hừ lạnh, nói. Muốn giết chết Diệp Tinh còn phải dựa vào Tinh Không, ông ta chỉ có thể đồng ý, đi. Bây giờ chúng ta xuất phát. Tinh Không cười to, nói. 2 người đều bay về phía dãy núi Linh Vũ. Một nơi cực sâu trong đỉnh núi, Diệp Tinh lặng lẽ ngồi khoanh chân. Lúc này viên đá màu tím trong tay hắn từ kích thước lớn hơn. Nắm đấm giờ chỉ còn to hơn, ngón tay cái. Có điều bên trên vẫn tản ra điểm sáng màu tím, không ngừng dung nhập vào cơ thể Diệp Tinh. Qua một lúc nữa, viên đá màu tím to như ngón tay cái đã hoàn toàn tiêu tan, cuối cùng biến mất không thấy. Luyện hóa hoàn toàn rồi. Diệp Tinh đứng dậy, tay phải khẽ nắm chặt. Ong! Nhất thời, cơ thể hắn xuất hiện ánh sáng màu tím. Ánh sáng màu tím này dường như xây dựng một mối liên hệ nào đó, sau khi liên hợp tổng thể, thậm chí hợp thành một chiếc áo giáp màu tím kỳ lạ. Áo giáp dao động một chút, sau đó dung nhập vào trong cơ thể Diệp Tinh. thành công mỹ mãn. Trên mặt Diệp Tinh lộ ra một tia hưng phấn. Lúc này cả một viên tinh thạch khắc vân đã hoàn toàn hóa thành phòng ngự của hắn. Dưới lớp phòng ngự này, cường giả bất tử cảnh bình thường chắc chắn không thể làm hắn bị thương. Diệp Tinh, luyện hóa kết thúc rồi à? Ngay khi Diệp Tinh đang phấn khởi thì Tiểu Hắc đột nhiên xuất hiện, tò mò hỏi. Ừ, Diệp Tinh gật đầu cười. Vậy để ta thử xem phòng ngự của tinh thạch khắc vân đến đâu? Tiểu Hắc cười he he. Nói xong, toàn bộ thân thể của nó lập tức tấn công về phía Diệp Tinh, đánh trúng ngực hắn. Ầm. Bóng dáng thì bé nhỏ, nhưng Diệp Tinh lại cảm thấy được một lực tinh thần cực lớn đánh lên người mình. Dưới lực tinh thần này, phòng ngực của tinh thạch khắc vân trong cơ thể hắn lập tức vỡ vụn, xuất hiện một khe hở. Thân thể Diệp Tinh bay ngược về sau, thậm chí còn đập vỡ cả tảng đá. Diệp Tinh lau vết máu trên khóe miệng, cười khổ, Tiểu Hắc, sao ngươi ra tay nặng như thế hả? Nhưng trong lòng hắn lại vô cùng kinh ngạc, con sâu gióm này thoạt nhìn trông nhỏ bé, nhưng ẩn sâu trong cơ thể lại là một sức mạnh phi thường. Rõ ràng là do thực lực của ngươi quá yếu. Tiểu Hắc ngước đầu lên, nhìn thấy dáng vẻ này của Diệp Tinh, nó thực sự muốn ngửa đầu lên trời cười to hai tiếng, nó chưa từng nhìn thấy Diệp Tinh chật vật như thế này bao giờ. Diệp Tinh bất lực lắc đầu, con sâu gióm này nhìn có vẻ rất vô hại, nhưng thực tế lại vô cùng xấu xa. Nhưng thương thế này cũng không nặng lắm, hắn vận chuyển đạo tắc một chút là phục hồi. Ong! Mà tinh thạch khắc vân vỡ nát trong cơ thể hắn cũng nhanh chóng ngưng tụ lại. Tinh thạch khắc vân quả nhiên kỳ lạ. Nếu như là những áo giáp thì chắc chắn đã xuất hiện vết rách rồi. Ánh mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Áo giáp mà bị rách thì uy lực sẽ giảm đi rất nhiều, giống như áo giáp bạch ngọc của hắn vậy, gần như là bị phế bỏ. Nhưng tinh thạch khắc vân này lại không gặp phải vấn đề đó. Đây cũng chính là điểm đáng quý của tinh thạch khắc vân. Diệp Tinh thu hồi suy nghĩ, khẽ nhếch môi cười. Nếu đã luyện hóa xong thì cũng nên ra ngoài đi thôi. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà hắn đã lấy được không ít lợi ích từ chỗ này. Diệp Tinh dọc theo đường cũ, nhanh chóng bay ra ngoài. Trên dãy núi Linh Vũ to lớn lúc này có mấy cường giả hạ xuống. Hai cường giả cầm đầu là hai yêu thú, một là Âm Cưu, một là Tinh Không. Bên dưới là mấy bóng dáng đang sợ hãi quỳ rạp xuống mặt đất. Nói, hỏa diệu ở đâu? Tinh Không giống lên, quắc mắt nhìn xuống phía dưới. Phụt! Khí thế trên người ông ta bộc phát không chút kiêng kỵ. Một số người đang quỳ không chịu nổi dao động này, lập tức phun ra một ngụm máu. Một số còn lục phủ ngũ tạng tan vỡ, trực tiếp tử vong. Thủ lĩnh Tinh Không, chúng ta thực sự không biết. Một yêu thú chân linh cảnh yếu ớt chống lại áp lực khổng lồ, nhắm mắt trả lời. Thủ lĩnh hỏa diệu đánh chết Mặc Đồng, chiếm cứ dãy núi Linh Vũ, sau đó lại rời đi, đến bây giờ vẫn còn chưa trở về. Diệp Tinh không để cho bọn họ cách thức liên lạc, thế nên bọn họ cũng không thể liên lạc được với Diệp Tinh. Ha ha, nơi này chớp mắt một cái đã đổi chủ rồi, hỏa diệu cũng trở thành thủ lĩnh mới của các ngươi. Hắc Đàn Đức, không phải trước đây các ngươi trung thành lắm sao? Giọng nói của Âm Cưu vang lên. Nếu không biết thì giải quyết các ngươi trước vậy. Bùm. Bóng dáng Âm Cưu khẽ động, khí thế kinh người của ông ta lập tức bùng nổ, đánh thẳng về phía mấy yêu thú chân linh cảnh kia. Không. Nhìn thấy Âm Cưu tấn công tới, nhóm Hắc Đàn Đức lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Cực hạn chân linh cảnh không phải thứ bọn họ có thể chống lại Âm Cưu, các ngươi muốn tìm ta à? Đúng lúc này, một âm thanh lạnh như băng đột nhiên vang lên. Đi cùng với âm thanh này là một luồng dao động âm lãnh đến tận cùng. Khí thế bùng nổ, hư không ngưng tụ thành một kiếm quang màu đỏ, trực tiếp lao về phía Âm Cưu. A, một âm thanh chói tai vang lên, Âm Cưu gào thét trên bầu trời. Ông ta vỗ cánh tạo ra hắc quang, nhưng đã bị kiếm quang màu đỏ quét sạch. Vút, trong hư không, một yêu thú bốn chân xuất hiện, ánh mắt lạnh như băng nhìn những bóng dáng đang quỳ dưới đất. Thủ lĩnh, mọi người cung kính chào hỏi, cảm tạ ơn cứu mạng của thủ lĩnh. Ừ, Diệp Tinh khẽ gật đầu, nhìn hai thế lực vừa mới tới kia. Hắn vừa mới rời khỏi dãy núi thì đã cảm nhận được tình hình nơi này, thế nên mới nhanh chóng chạy tới. Công kích mạnh thật. Âm thanh chói tai của Âm Cưu vang lên khiến người nghe cảm thấy khó chịu. Ông ta thu cánh lại, đi tới bên cạnh Tinh Không. Ngươi chính là hỏa diệu chủ nhân mới của dãy núi Linh Vũ. Tinh Không đứng trong hư không, cả người tỏa ra áp lực khủng khiếp, nhìn Diệp Tinh, giọng nói giống như sấm sét. Diệp Tinh lạnh lùng nói, thủ lĩnh Tinh Không, thủ lĩnh Âm Cưu, hai người tới đây ra tay với thuộc hạ của ta, không cảm thấy như thế là quá đáng à. Mục tiêu chân chính của chúng ta là ngươi. Tinh Không quát lên. Đảo Hỏa Vân thuộc về chúng ta từ lâu, làm sao có thể để một cực hạn chân linh cảnh như ngươi đến chiếm cứ được chứ? Nói xong, Tinh Không vung tay phải lên, trong tay lập tức xuất hiện một cây gậy sắt khổng lồ. Vút! Gậy sắt dài đến mấy ngàn mét, cùng lúc đó thân thể Tinh Không cũng to lên, tấn công thẳng về phía Diệp Tinh. Làm sao lại không thể chiếm cứ? Ta dựa vào chính thực lực của mình. Diệp Tinh lạnh lùng trả lời, móng vuốt sắc bén vươn ra, chụp thẳng lên cây gậy sắt trước mặt. Trong khi hai đòn tấn công nổ ra, đột nhiên một quả cầu sắt màu đen xuất hiện. Thiết cầu bạo phá. Nhìn thấy quả cầu này, Diệp Tinh hơi biến sắc, nhưng linh hồn hắn cảm nhận được dao động của quả cầu thì thở phào nhẹ nhõm. Đây là một quả thiết cầu bạo phá có lực nổ gần tới bất tử cảnh. Ha ha, Hỏa Diệu, có thể được chết bằng thiết cầu bạo phá là vinh hạnh của ngươi đó. Trong hư không, những tiếng cười sảng khoái vang lên. Tinh không to xác nhưng không hề ngu ngốc. Vừa rồi ông ta chỉ giả vờ công kích, còn mục đích thật sự là dùng thiết cầu bạo phá. Trong khi Diệp Tinh ngăn chặn đòn tấn công thì sẽ lập tức tung giờ. Nó cũng không có ý định chiến đấu với Diệp Tinh. Bùm! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc lập tức vang lên. Một mảng lớn hư không bị ánh sáng màu đen bao phủ, hoàn toàn không thấy rõ bên trong rốt cuộc có cái gì. Không cần biết thực lực của ngươi cường đại như thế nào, chỉ cần không đạt tới bất tử cảnh thì ngươi chắc chắn sẽ không chống đỡ nổi. Hai mắt Tinh không sáng lên, vui vẻ cười to. Chỉ cần đánh chết Diệp Tinh thì Đào Hỏa Vân sẽ do ông ta thống trị. Thế à? Tinh không vừa dứt lời thì một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai. Cái gì? Nó vừa nghe được âm thanh này thì sắc mặt lập tức biến đổi. Bên trong khí lưu màu đen, một bóng dáng bay ra, tốc độ gần như là tốc độ cao nhất, ngay lập tức đi tới bên người Tinh không, lập tức bao vây lấy ông ta. Sao lại thế này? Ánh mắt Tinh không ngập tràn sự sợ hãi. Rõ, ràng quả cầu kia đã nổ trúng Diệp Tinh, tại sao Diệp Tinh lại không bị làm sao chứ? Thiết cầu bạo phá có năng lực bất tử cảnh, thực lực mạnh hơn cực hạn chân linh cảnh không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần một quả cầu là ông ta thể lập tức giết chết cực hạn chân linh cảnh. Trên thực tế, cũng có người có thể ngăn cản được, nhưng đều phải dùng tới những con át chủ bài. Chỉ có những đại thế lực mới có được những con át chủ bài đó. Mà ở vực Tử Hải này chỉ là khu vực ngoài rìa của yêu tộc thôi, làm gì có thực lực mạnh mẽ lắm, nơi này tổng cộng cũng chỉ có 4 cường giả bất tử cảnh mà thôi. Thế nên nơi này chắc chắn không thể có ai thuộc đại thế lực được. Mà cho dù có đại thế lực thì bọn họ cũng sẽ đến những nơi khác để tu luyện chứ không bao giờ tu luyện ở đây. Tổng hợp lại, Diệp Tinh có đến tận 99% không phải là đến từ thế lực lớn nào đó. Thế nên khả năng Diệp Tinh có thể ngăn cản được thiết cầu bạo phá là rất nhỏ. Vút vút, móng vuốt sắc nhọn của Diệp Tinh tấn công tới, giống như một ngọn núi đổ thẳng lên người Tinh không. Phụt, thân thể phạm vỡ cường tráng của Tinh không hầu như không có sức lực ngăn cản. Thậm chí còn nghe được cả tiếng xương cốt vỡ vụn. Sắc mặt Tinh không trắng bệch, máu và nội tạng lập tức phun ra. Không, Tinh không chịu phải một đòn như vậy. Hai mắt ông ta mở to, gương mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Chỉ với một đòn tấn công mà lực sinh mệnh của Tinh không đã giảm đi gần một nửa. Bây giờ ông ta đã hiểu tại sao Mặc Đồng bị giết một cách dễ dàng như thế. Cho dù Diệp Tinh không đạt tới bất tử cảnh thì thực lực của hắn cũng mạnh hơn cực hạn chân linh cảnh rất nhiều. Diệp Tinh cũng không có ý định nương tay. Móng vuốt của hắn thuận thế xé nát cổ họng của Tinh không. Chưa tới một giây, khí thế chập chờn trên người Tinh không hoàn toàn biến mất. Dầm. Ánh mắt mọi người ở đây đều không giấu được sợ hãi. Thủ lĩnh Tinh không bị giết rồi. Chưa tới một giây. Thực lực của thủ lĩnh Hỏa Diệu mạnh mẽ quá. Ánh mắt mọi người tràn đầy sự kinh hãi. Diệp Tinh vừa ra tay, Tinh không đã lập tức bỏ mạng. Tinh không. Cách đó không xa, Âm Cư hoàn toàn không thể nào tin được. Bọn họ tới đây là để giết Diệp Tinh, nhưng Diệp Tinh vẫn chưa chết, thiết cầu bạo phá mà lãnh chúa Xà Côn ban cho cũng không có bất kỳ tác dụng, Tinh không cũng bị giết trong chớp mắt, hoàn toàn không có năng lực ngăn cản. Chỉ trong một thời gian ngắn, cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Đi! Âm Cư nhanh chóng phản ứng lại, gần như không có bất cứ do dự nào, nhanh chóng vỗ cánh bay đi. Muốn chạy! Diệp Tinh nhìn Âm Cư, sắc mặt lạnh như băng, nhanh chóng bay ra. Trên thực tế, cho dù không có tinh thạch khắc vân phòng ngự thì hắn cũng có nhiều con át chủ bài để ứng phó với thiết cầu bạo phá. Hỏa Diệu, ta không muốn trở thành kẻ địch với ngươi. Ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Âm Cư thấy Diệp Tinh đuổi theo thì kinh hãi nói âm thanh vô cùng chói tai, vang vọng không ngừng trong không trung. Ha ha, lúc trước tới để giết ta, bây giờ không đánh lại được thì lại nói không muốn đối địch với ta. Diệp Tinh cười to Âm Cư, ngươi cảm thấy có chuyện dễ dàng như thế à? Tốc độ của hắn rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn Âm Cư một đoạn. Đáng chết! Sắc mặt Âm Cư vô cùng khó coi. Dựa theo tốc độ thế này thì ta chắc chắn không thể trốn thoát được. Âm Cư suy nghĩ loạn óc. Vù vù. Ông ta vung tay phải lên, một luồng khí lưu màu trắng lập tức xuất hiện, xung quanh nhất thời bị bao phủ bởi luồng khí lưu này. Diệp Tinh chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi 1 km. Đây là cái gì? Diệp Tinh hơi biết sắc. Linh hồn của hắn đã bị khí lưu màu trắng cản trở, không thể tiếp tục dò xét được, cũng không biết được vị trí cụ thể của Âm Cư. Diệp Tinh, Âm Cư ở phía đông. Đúng lúc này, giọng của Tiểu Hắc vang lên. Diệp Tinh lập tức thay đổi phương hướng. Sau khi thi triển luồng khí lưu màu trắng này, Âm Cư cũng rất thông minh, không đi thẳng nữa mà thay đổi phương hướng.

giống như tinh thạch khắc vân hoặc là dãy núi Linh Vũ vậy. Dãy núi kia nhìn chẳng có gì đặc biệt, nhưng là sản sinh ra được tinh thạch khắc vân. Khí lưu màu trắng này cũng không biết sinh ra do đâu, Diệp Tinh cũng không điều tra được. Nhưng trong 7 ngày vừa qua hắn đã thu thập được không ít rồi. Nhìn thấy Âm Cư vẫn vô cùng cung kính đứng bên cạnh, Diệp Tinh vung tay phải lên, một chiếc nhẫn không gian bay tới trước mặt hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Âm Cư sửng sốt một chút, Hòa Diệu đại nhân, cái này. Ngươi cầm lấy chiếc nhẫn không gian này. Diệp Tinh phân phó. Vâng, Hòa Diệu, đại nhân. Âm Cư nghe vậy thì vô cùng vui mừng, vội vàng nhận lấy nhẫn không gian. Diệp Tinh thấy ông ta nhận nhẫn không gian thì tiếp tục phân phó. Còn 2 ngày nữa là sự kiện ở vực Tử Hải. Ngươi trở về đi, an tâm chuẩn bị sự kiện. Sau khi trở về, ngươi cứ nói là trốn thoát được khỏi tay ta, không cần bại lộ quan hệ của chúng ta làm gì. À, Âm Cư nghi hoặc nhìn Diệp Tinh, không biết tại sao hắn lại nói như thế. Nhưng ông ta cũng không dám do dự, vội vàng cung kính gật đầu. Không cần biết nguyên nhân là gì, Diệp Tinh nói thế nào ông ta làm theo thế đấy là được. Đi đi. Diệp Tinh dặn dò xong thì nhìn về phía cửa hang, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Chỉ còn 2 ngày nữa, không biết có thể thành công hay không. Thời gian trôi qua rất nhanh, 2 ngày nữa trôi qua. Trong một khu vực có một cung điện đồ sộ đứng sừng sững, tường thành cao ngất trời, trước cổng có rất nhiều người đang cung kính đứng nghiêm. Thủ lĩnh Lâm Mặc đến, thủ lĩnh Trúc Diêm đến. Từng tiếng thông báo không ngừng vang lên. Cuộc gặp mặt của võ hồn lãnh sắp bắt đầu, toàn bộ mọi thế lực của vực Tử Hải đều đã tới nơi này. Ha ha, Lâm Mặc, đã lâu không gặp. Vân Hàng, tinh thần ngươi dạo này cũng không tệ nhỉ, có phải là sau khi bế quan có được thu hoạch gì lớn không? Nói không chừng vực Tử Hải chúng ta lại sắp xuất hiện cường giả bất tử, cảnh thứ năm đó. Đến lúc đấy đừng quên ta nhé. Nào có. Hàng loạt các thế lực đang mỉm cười chào nhau rôm rả. Thủ lĩnh Hỏa Diệu đến. Bỗng nhiên lại một giọng nói vang lên, mọi người nhất thời không nói chuyện nữa, ánh mắt tập trung về một phía. Đó là Hỏa Diệu à? Tên Hỏa Diệu này lai lịch rất thần bí, bỗng nhiên xuất hiện ở đảo Hỏa Vân, giết chết liên tục 2 vị thủ lĩnh là Mặc Đồng và Tinh Không, Âm Cư cũng phải chạy trốn vô cùng chật vật. Ta nghe nói hắn chỉ dùng vài chiêu đã giết chết được Mặc Đồng và Tinh Không. Tất cả các thế lực thủ lĩnh đều nhìn về phía con yêu thú 4 chân dữ tợn kia. Nhưng lá gan của tên này cũng lớn thật, sau lưng Mặc Đồng là lãnh chúa Xà Côn, thế mà hắn cũng dám động thủ, thậm chí còn dám tới nơi này. Cho dù tùy tiện đánh chết được Mặc Đồng, nhưng muốn đối kháng với cường giả bất tử cảnh thì không phải chuyện dễ đâu. Biết đâu sau lưng hắn cũng có một cường giả bất tử cảnh nào đó thì sao? Mọi người không nhịn được bắt đầu bàn tán. Sự kiện bắt đầu rồi à? Diệp Tinh hít sâu một hơi, nhìn về phía phủ đệ to lớn. Hắn lại đến nơi này một lần nữa, chẳng qua là dùng một thân phận khác để tới. Lãnh chúa Xà Côn đến. Một giọng nói vang lên, âm thanh thông báo tràn đầy cung kính. Ngay lúc đó, Diệp Tinh chỉ cảm thấy có một luồng khí tức lạnh lẽo khóa chặt mình lại. Hả? Diệp Tinh cau mày nhìn về nơi đó. Trước mặt hắn là một con yêu thú loại rắn, cả người màu đỏ, thân thể dài đến gần 100 mét, 2 con mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm Diệp Tinh. Lãnh chúa Xà Côn đến. Mọi người lập tức ngừng nói chuyện, ai nấy đều nhìn về phía lãnh chúa Xà Côn và Diệp Tinh, trong mắt đầy sự hứng thú. Ngươi chính là Hỏa Diệu. Lãnh chúa Xà Côn nhìn chằm chằm Diệp Tinh, một giọng nói chói tai từ trong hư không vang lên. Diệp Tinh nhìn cường giả bất tử cảnh trước mắt, bình tĩnh nói, có chuyện gì? Sắc mặt hắn rất bình thường, hoàn toàn không nhìn ra sợ hãi. Mặc Đồng là do ngươi giết. Giọng nói của lãnh chúa Xà Côn lạnh như băng, chẳng lẽ ngươi không biết Mặc Đồng là người của ta? Ha ha, chỉ là một con yêu xà thôi mà, giết thì giết. Diệp Tinh lãnh đạm trả lời. Xung quanh lập tức yên lặng, tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt đều là sự ngạc nhiên. Tên Hỏa Diệu này không sợ lãnh chúa Xà Côn một chút nào. Lãnh chúa Xà Côn là cường giả bất tử cảnh đó. Mọi người mắt tròn mắt dẹt bàn tán. Diệp Tinh nếu đã dám trả lời như vậy thì có nghĩa là, hắn đã quyết định đắc tội với lãnh chúa Xà Côn, không còn chỗ làm hòa nữa rồi. Được lắm. Nghe được câu trả lời của Diệp Tinh, ánh mắt lãnh chúa Xà Côn ngập tràn vẻ lạnh lùng, nhiệt độ xung quanh dường như cũng hạ xuống ngay lập tức. Mặc dù chỉ có 2 chữ, nhưng tất cả những ai nghe thấy đều có thể cảm nhận được sự tức giận và sát khí ẩn chứa trong đó. Hy vọng sau khi sự kiện kết thúc ngươi cũng có thể kiên cường như vậy. Bắt đầu sự kiện. Ông ta không thể ra tay đối phó Diệp Tinh ở trước cung điện võ hồn lĩnh. Vẻ mặt Diệp Tinh bình tĩnh, hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, xoay người liền đi vào bên trong phủ đệ. Hừ, lãnh chúa Xà Côn hừ lạnh một tiếng, cũng lập tức đi vào phủ đệ. Chúng ta cũng đi vào thôi. Sự kiện sắp bắt đầu rồi. Ta thật muốn đợi đến khi sự kiện chấm dứt, xem Hỏa Diệu kia rốt cuộc sẽ như thế nào. Mọi người nghị luận cũng đều đi vào bên trong phủ đệ.

Lúc hắn lần đầu tiên tiến vào nơi này đã gặp được ở trên đường. Mạc Đan sư huynh, phía trước chính là cung điện nơi lãnh chúa bế quan, hiện tại bên trong phủ đã tiến vào trạng thái cảnh giới, hình như phương hướng huynh đi tới chính là tòa cung điện kia. Đan Lăng nhìn Diệp Tinh, trên mặt dường như có vẻ nghi hoặc. Ẩm. Đúng lúc này, bỗng nhiên một bóng người cũng xuất hiện ở nơi này, trên người người này bộc phát ra khí thế dao động khủng bố. Đây là một vị yêu tộc chân linh cảnh, cũng là người chuyên bảo vệ cung điện mà lần trước Diệp Tinh gặp được. Hắc Ngư đại nhân. Nhìn thấy người tới, Đan Lăng vội vàng cung kính nói. Lúc này trong lòng anh ta lại hưng phấn, trong lúc vô ý đi tới nơi này, lại phát hiện Diệp Tinh đang lo lắng đi về phía trước, vừa lúc bị anh ta bắt gặp. Anh ta vô cùng khẳng định, mục tiêu của Diệp Tinh nhất định là phía trước cung điện. Có vấn đề, nhất định có vấn đề. Ha ha, xem Mạc Đan này nói như thế nào. Trong lòng Đan Lăng chờ mong chuyện phát triển kế tiếp. Nơi này là nơi lãnh chúa võ hồn bế quan, mọi người đều không được tới gần. Yêu tộc thực lực chân linh cảnh vừa xuất hiện nhìn mấy người trước mặt liền lạnh lùng nói. Nghe vậy, Đan Lăng vội vàng giải thích, Hắc Ngư đại nhân là Mạc Đan hắn. Hắn muốn nói gì đó, chỉ là mới vừa nói ra vài câu, bỗng nhiên Diệp Tinh đứng bên cạnh liền ra tay. Tay phải vươn ra, trực tiếp chộp về phía cổ họng Hắc Ngư. Làm càn. Nhìn thấy Diệp Tinh ra tay, Hắc Ngư lập tức kinh sợ nói. Hắc Ngư kinh sợ nói, một tên nhóc hư không cảnh mà dám ra tay với ông ta. Dưới cơn tức giận ông ta muốn ngăn cản, nhưng mà vừa tiếp xúc với Diệp Tinh, liền cảm giác được lôi đình lực đánh úp lại. Căn bản không ngăn cản được, bị Diệp Tinh trực tiếp xẹt qua cổ họng. Ầm. Tử vong đạo tắc khủng bố điên cuồng dũng mãnh tiến vào bên trong cơ thể ông ta. Không. Hắc Ngư lập tức cảm giác sinh mệnh của mình giống như thủy triều rút đi, trong mắt của ông ta lộ ra vẻ hoảng sợ, hơi thở sinh mệnh lập tức hoàn toàn biến mất. Đến chết ông ta cũng chưa từng nghĩ đến thực lực của Mạc Đan lại bỗng nhiên trở nên mạnh như vậy. Sao? Sao có thể? Hắc Ngư bị đánh chết, ba người Đan Lăng ở bên cạnh lập tức hoảng sợ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắc Ngư đại nhân bị đánh chết. Ông ấy chính là cường giả chân linh cảnh. Thực lực của Mạc Đan sao lại mạnh như vậy? Trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ kinh hãi, còn có một chút vẻ không thể tin được. Chân linh cảnh cường đại ở trong tay Diệp Tinh, thế nhưng lại dễ dàng bị đánh chết như vậy. Hơn nữa còn là miểu sát. Thậm chí không chịu nổi một đòn công kích của Diệp Tinh. Toàn bộ võ hồn phủ đệ có thể miểu sát Hắc Ngư, đoán chừng chỉ có lãnh chúa võ hồn. Trong đầu chuyển động nhiều ý tưởng, nhưng mà chỉ trong chớp mắt. Bọn họ liền cảm thấy bàn tay sắc bén của Diệp Tinh đánh úp lại. Không. Trong mắt ba người lập tức lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Diệp Tinh không chỉ muốn giết Hắc Ngư, mà còn muốn giết bọn họ. Chết đi. Khuôn mặt Diệp Tinh lạnh như băng, bóng dáng bạo động, tốc độ nhanh tới cực hạn. Kết cục có thể đoán được, ngay cả chân linh cảnh Hắc Ngư đều bị đánh chết dễ dàng. Bọn họ lại càng không có chút lực ngăn cản nào, dễ dàng bị đánh chết. Nhìn bốn thi thể nằm dưới mặt đất. Diệp Tinh vung tay phải lên, lập tức thu toàn bộ thi thể của bọn họ lại. Thời gian cấp bách, mình không có thời gian dây dưa với mấy người kia, giết toàn bộ bọn họ là tốt nhất. Sắc mặt Diệp Tinh vô cùng lạnh lùng. Dù sao hắn nhất định phải đi vào tòa cung điện kia, tất nhiên sẽ sinh ra mâu thuẫn với Hắc Ngư, cho nên hắn không chút do dự ra tay. Tuy rằng ra tay, nhưng mà xung quanh đều là sương mù màu trắng, nên những người khác đều không phát hiện. Hơn nữa bởi vì tốc độ ra tay quá nhanh, đám người Đan Lăng cũng kịp truyền tin tức ra ngoài. Đi. Trong thời gian ngắn ngủn đánh chết bốn người Hắc Ngư, trong lòng Diệp Tinh không có bất kỳ dao động cảm xúc gì, bóng dáng hắn chuyển động, nhanh chóng đi tới trước cung điện. Ông! Chìa khóa màu đen bên trong nhẫn không gian của hắn chuyển đến dao động kịch liệt, hiển nhiên bảo vật ở ngay tại trước mắt. Két! Trong mắt Diệp Tinh hơi hiện lên vẻ kích động, lập tức đẩy cửa lớn cung điện ra. Toàn bộ cung điện vô cùng to lớn, các loại đồ vật được sắp xếp vô cùng chỉnh tề, xem ra võ hồn cũng là một người kỹ tính. Đi vào bên trong, ánh mắt Diệp Tinh lại nhìn về phía một chỗ, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vô cùng kích động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở một chỗ trong cung điện có một tiểu đỉnh kỳ dị, mặt trên của đỉnh điêu khắc các loại bí văn kỳ quái. Những bí văn này trông lộn xộn, không nhìn ra được rốt cuộc là cái gì. Toàn bộ đỉnh tản ra một loại hương vị cổ xưa, ngoài trừ cái này ra thì cũng không có cái gì đặc thù. Tiểu đỉnh giống nhau. Diệp Tinh rất hưng phấn. Đối ứng với tấm bản đồ thứ hai cũng là một tiểu đỉnh ba chân thần bí. Vung tay phải lên, tiểu đỉnh ba chân này lập tức bị Diệp Tinh trực tiếp thu vào bên trong nhẫn, không gian. Ha ha, tới tay. Diệp Tinh hoàn toàn không che giấu được nụ cười trên mặt. Trăm cay ngàn đắng đi vào yêu tộc, thậm chí dựng dục phân thân huyễn tộc, rốt cuộc hắn đã đạt được mục đích. Đi. Sau khi thu hồi tiểu đỉnh ba chân, Diệp Tinh nhanh chóng rời khỏi cung điện, không chút do dự đi thẳng đến lối ra. Sương mù màu trắng gần như bao phủ toàn bộ võ hồn lĩnh. Bên trong có vẻ rất hỗn loạn, mà Diệp Tinh mất một thời gian ngắn, rốt cuộc hoàn toàn rời đi. Hắn quay đầu nhìn lại một chút, lúc này sương mù màu trắng vẫn đang tồn tại. Ha ha, lần này kế hoạch thành công mỹ mãn. Hiệu quả của sương mù màu trắng còn tốt hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của hắn. Mục đích đạt thành, hiện tại tìm một chỗ bí mật nào đó, nhìn xem bên trong tiểu đỉnh ba chân này có cái gì. Hắn cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Hiện tại Diệp Tinh bức thiết muốn nhìn xem bên trong tiểu đỉnh có cái gì. Sau một thời gian ngắn, sương mù màu trắng tiêu tán, toàn bộ võ hồn lĩnh khôi phục lại lần nữa. Khiến cho mọi người an lòng chính là, cũng không có phát sinh chuyện gì. Gặp phải biến cố này, hiển nhiên sự kiện của vực tử hải cũng không thể tiếp tục tổ chức nữa. Thế lực các nơi lần lượt rời đi, chỉ còn lại lãnh chúa võ hồn vô cùng tức giận. Mà nửa giờ sau, lãnh chúa võ hồn lại treo giải thưởng tìm tung tích đám người hắc ngư, khiến cho khắp nơi chấn động. Tại khu vực cực kỳ hẻo lánh của vực tử hải, một ngọn núi đứng sừng sững. Trên ngọn núi này có rất nhiều khe núi, lúc này bên trong một cái khe, một con yêu thú có vẻ ngoài dữ tợn đang ngồi xếp bằng. Hắn nhìn tiểu đỉnh ba chân đang trôi nổi lơ lửng trước người, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Không biết bên trong tiểu bên ẩn chứa cơ duyên gì. Trên mặt Diệp Tinh mang theo vẻ chờ mong. Hắn vung tay phải lên, lập tức một chiếc chìa khóa màu đen kỳ dị xuất hiện, lúc này mặt trên chiếc chìa khóa màu đen tản ra dao động vô cùng mãnh liệt. Vút! Sau khi chiếc chìa khóa màu đen xuất hiện, liền biến thành một luồng hào quang, nhanh chóng bay ra, tiếp xúc với tiểu đỉnh ba chân. Ông! Sau khi tiếp xúc với chiếc chìa khóa màu đen, những bí văn lộn xộn bên trên tiểu đỉnh ba chân lập tức biến hóa kịch liệt, từ không có quy tắc dần dần trở nên có quy tắc, rất nhiều bí văn cũng hoàn toàn thay đổi hình dạng. Dao động hiện lên, sau đó một cánh cửa rất nhỏ xuất hiện ở trước mặt Diệp Tinh. Trên cánh cửa này tản ra dao động kỳ dị, chiều cao không đến 10 cm. Tình huống giống với tiểu đỉnh ba chân thứ nhất. Diệp Tinh yên lặng suy tư, sau một lúc lâu, hắn tản ra một tia ý thức tiến vào trong đó. Ý thức tiếp xúc tới cánh cửa, Diệp Tinh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, hắn xuất hiện ở bên trong một mảnh không gian thật lớn. Bên trong không gian chỉ có một vách đá trơn bóng thật lớn, trên vách đá còn khắc từng dòng tin tức. Tình huống gần như là giống với tiểu đỉnh ba chân thứ nhất, nhưng mà những tin tức này lại trở nên phức tạp hơn. Ông! Giống như cảm ứng được Diệp Tinh đã đến, vách đá này thế nhưng nhanh chóng dao động, những tin tức phía trên biến thành từng đốm sáng màu trắng tiếp xúc với rồi Diệp Tinh, dung nhập vào bên trong cơ thể hắn. Ma linh thuật! Diệp Tinh tiếp thu tin tức bỗng nhiên xuất hiện trong đầu, trong mắt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Bên trong tiểu đỉnh ba chân thứ nhất là ma linh thuật, hiện tại bên trong tiểu đỉnh ba chân thứ hai này vậy mà vẫn là ma linh thuật. Không đúng, phải là ma linh thuật càng phức tạp hơn. Diệp Tinh cẩn thận cảm nhận một chút, ma linh thuật mà lúc trước hắn có được hiển nhiên là không hoàn chỉnh. Ngoài sự ngạc nhiên, trên mặt Diệp Tinh lại lộ ra vẻ vui sướng. Không biết ma linh thuật đầy đủ này có thể làm cho thực lực của mình tăng lên bao nhiêu? Ma linh thuật ở bên trong tiểu đỉnh ba chân thứ nhất đã khiến cho thực lực của hắn trực tiếp tăng lên 5 lần. 5 lần là cái gì, khái niệm gì? Nhân tộc có một vài cường giả đứng đầu sáng tạo ra bí tịch cực kỳ thâm ảo. Hơn nữa có yêu cầu rất cao đối với tư chất, nếu hoàn toàn nắm giữ, thực lực có thể tăng lên gấp 2-3 lần. Ở giai đoạn đầu tu luyện, chiêu thức hơi lợi hại một chút có thể làm cho thực lực bạo tăng, thậm chí vô địch ở trong cùng cấp, nhưng mà càng về sau tác dụng lại càng nhỏ, muốn khiến cho thực lực bạo tăng rất khó. Giai đoạn sau, về cơ bản tất cả mọi người đều ở cùng cảnh giới, thực lực đại khái đều tương đương. Hiện tại Diệp Tinh đã đạt tới cực hạn chân linh cảnh, nhưng mà vẫn có thể tăng lên gấp 5 lần, có thể thấy được sự cường đại của loại bí thuật này. Kiềm nén lại cảm xúc kích động trong lòng, Diệp Tinh bắt đầu tu luyện. Quả nhiên, ma linh thuật này còn khó hơn. Hắn cảm giác khó khăn lập tức tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Có điều loại bí thuật cường đại này, khó khăn là điều hiển nhiên. Đương nhiên, cho dù có khó khăn, nhưng so với những bí tịch tăng phúc thực lực huyền ảo phức tạp khác mà nói, quả thật là không đáng nhắc tới. Ông! Đúng lúc này, bức tường đá trơn bóng khổng lồ trước mặt, đột nhiên hiện lên dao động, sau đó một con yêu thú cùng loại với loài báo xuất hiện. Con mãnh thú loài báo rít gào, nhanh chóng đánh úp về phía Diệp Tinh. Quả nhiên lại xuất hiện. Nhìn thấy yêu thú này, trên mặt Diệp Tinh hơi lộ ra vẻ vui mừng. Những yêu thú này có trợ giúp trong việc tu luyện ma linh thuật của hắn. Bắt đầu chiến đấu. Hít sâu một hơi, Diệp Tinh nắm tay, nhanh chóng nghênh đón, cơ thể của hắn bị một luồng áp lực thật lớn bao phủ, linh lực vận chuyển toàn thân dường như cũng bị đọng lại. Đây là đang áp xúc linh lực của hắn một lần nữa. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một ngày, hai ngày. Theo thời gian trôi qua, khả năng nắm giữ ma linh thuật của Diệp Tinh cũng càng ngày càng sâu sắc. Mà theo sự nắm giữ ma linh thuật, thực lực của hắn đã nhanh chóng tăng lên, tốc độ tăng lên này vô cùng kinh người. Rất nhanh đã qua nửa năm. Trên địa cầu, Diệp Tinh đang đi dạo trong hệ ngân hà cùng người nhà. Hiện tại, phần lớn thời gian của Diệp Tinh vẫn giống như trước là tu luyện, có điều hắn cũng sẽ rút ra một khoảng thời gian nhất định để bầu bạn với người nhà mình. Dù sao hiện tại hắn có phân thân đang không ngừng lĩnh ngộ đạo tắc tử vong giới. còn có hai phân thân đạo tắc vận mệnh, thực lực đang tiến bộ với tốc độ cực kỳ kinh người. Tu luyện một thời gian ngắn và thả lỏng đúng cách, cũng có chỗ tốt định đối với việc tu luyện. Tinh cầu này thật là giống với địa cầu. Diệp Tinh nhìn tinh cầu ở trước mặt, cười nói. Hiện tại hắn đang ở trên một tinh cầu màu lam, tỷ lệ của lục địa và hải dương đại khái khoảng 3/7, có điều tổng thể tích so với địa cầu thì lớn hơn nhiều. Đây là Lam Tinh, cũng là một đại bản doanh trong hệ ngân hà của người địa cầu chúng ta. Lâm Tiểu Ngư mỉm cười nói. Hử, hình như phía trước xảy ra tranh chấp. Đi một lúc, Diệp Tinh nhìn xa xa. Nơi đó dường như có người địa cầu và cả những người khác. Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư đi đến, kỳ lạ chính là những người xung quanh giống như là không có phát hiện ra bọn họ. Đợi một hồi, Diệp Tinh cũng hiểu được chuyện đang xảy ra ở nơi này. Hắn nhịn không được cảm thán nói, không ngờ địa cầu chúng ta cũng trở thành nơi ức hiếp người khác. Theo sự quật khởi của hắn, địa vị của toàn bộ người địa cầu lập tức tăng lên tới trình độ cực kỳ khủng bố. Hiện tại hắn chính là thiên tài hư không cảnh đứng thứ 10 trong lịch sử nhân tộc, tương lai gần như chắc chắn có thể trở thành thiên tài nghịch thiên, trở thành đại đạo chi chủ. Đại đạo chi chủ, toàn bộ 3.000 vị diện của thế giới Hạo Nguyên, cũng chỉ có một mình cung chủ Hạo Nguyên là đạt tới. Thân phận cao cỡ nào chứ? Tiềm lực khủng bố như vậy ai lại không kiêng kỵ? Cho dù Diệp Tinh không đột phá đến bất tử cảnh, nhưng mà những bất tử cảnh này đều nơm nớp lo sợ đối với hắn, hoàn toàn không dám làm càn một chút nào. Dưới tình huống như vậy, người địa cầu còn có thể sợ ai? Tuy rằng trên địa cầu có rất nhiều quy tắc, nhưng mà vẫn sẽ xuất hiện một vài người địa cầu sử dụng các loại thủ đoạn. Diệp Tinh, chuyện này chỉ có thể cố gắng ngăn ngừa. Lâm Tiểu Ngư lắc đầu nói. Hiện tại người địa cầu điên cuồng sinh sản, trải rộng khắp các nơi, xuất hiện một vài người có gan làm trái quy tắc cũng rất bình thường. Dù sao, lợi ích cũng đủ nhiều để khiến cho bọn họ bí quá hóa liều. Hiện tại địa cầu chỉ đang ở trong giai đoạn phát triển ban đầu, vẫn còn có thể sửa đúng. Một hồi anh sẽ đưa ra vài mệnh lệnh, hiện tại đường đã trải tốt rồi, chỉ cần bọn họ an tâm đi tiếp thì dĩ nhiên sẽ có nhiều thành tựu. Nhưng nếu còn dở thủ đoạn, vậy thì chỉ khiến cho càng nhiều người noi theo mà thôi. Diệp Tinh trầm giọng nói. Trong lòng hắn có điểm mấu chốt của mình. Nếu làm trái, vậy thì phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Hừ. Đúng lúc này, Diệp bỗng nhiên tinh ngừng lại. Sao vậy? Diệp Tinh. Lâm Tiểu Ngư liền vội vàng hỏi. Trên mặt Diệp Tinh lộ ra vẻ tươi cười. Nói, rốt cuộc anh đã nắm giữ được phần thứ hai của ma linh thuật. Bên trong vết nứt của ngọn núi khổng lồ. Ý thức của Diệp Tinh huyễn tộc chìm vào bên trong tiểu đỉnh ba chân ở trước mặt. Hắn vận chuyển ma linh thuật, bắt đầu áp xúc. Theo áp xúc, linh lực nồng đậm bên trong dược thảo, linh quả ở trước mặt lập tức điên cuồng dũng mãnh tiến vào bên trong cơ thể hắn. Theo linh lực không ngừng nhập thể, thực lực của Diệp Tinh lại nhanh chóng tăng lên. Hoàn toàn đạt tới cực hạn. Tu luyện một hồi, rốt cuộc Diệp Tinh cảm thấy linh lực của mình không thể tiếp tục áp xúc được nữa. Theo như ma linh thuật mà hắn nắm giữ, lúc này ma linh thuật đã đạt tới cực hạn. 30 lần. Áp xúc 30 lần, nói cách khác thực lực của mình lại tăng lên 6 lần, tổng cộng tăng lên 30 lần. Cảm nhận một chút, trên mặt Diệp Tinh tràn đầy vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Những bí tịch cường đại thâm ảo tăng lên 2-3 lần cũng đã rất khó, nhưng mà hiện tại Diệp Tinh lại tăng 30 lần. Hơn nữa, chỉ gần nửa năm là đã đạt tới. Tính ra, nếu hắn đạt được phần thứ hai này ở hư không cảnh, đoán chừng sẽ còn có thể tăng hơn 30 lần. Có điều mình mất 10 ngày để nắm giữ ma linh thuật trong cái đỉnh ba chân thứ nhất, lần này dùng nửa năm, thời gian cũng tương đối dài. Diệp Tinh so sánh một chút, hắn nắm chặt tay phải. Ngay lập tức một luồng khí thế dao động khủng bố bộc phát ra. Răng rắc, hư không trước mắt đều không chịu nổi khí thế dao động kia, thậm chí xuất hiện từng vết nứt. Luồng khí thế dao động này, Diệp Tinh cảm nhận một chút, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Đây là dao động của cấp bậc bất tử cảnh. Xoẹt. Tay phải quét qua hư không, dao động bên trên cực kỳ kinh người, từng vết nứt xuất hiện bên trong hư không, khí lưu màu xám không ngừng tuôn ra. Hoàn toàn đạt tới, gần như còn vượt qua một chút. Diệp Tinh cẩn thận cảm nhận. Lúc ở hư không cảnh hắn có thể địch nổi cực hạn chân linh cảnh, sau khi đột phá tới chân linh cảnh đỉnh phong, thực lực lại bạo tăng. Hơn nữa ma linh thuật tăng 30 lần, thực lực của hắn rốt cuộc hoàn toàn đạt tới trình độ bất tử cảnh. Đây là đạt tới về mặt đạo tắc. Hơn nữa thân thể của mình có phòng ngự của tinh thạch khắc vân, hiện tại các phương diện của mình không có gì khác so với bất tử cảnh. Trong mắt Diệp Tinh lấp lánh ánh sáng kinh người. Hơn nữa, không chỉ có phân thân huyễn tộc, lúc này bản thể cũng có được thực lực bất tử cảnh. Phân thân huyễn tộc nắm giữ ma linh thuật tăng gấp 30 lần, đương nhiên bản thể cũng trực tiếp nắm giữ. Hiện tại, sức chiến đấu của Diệp Tinh tương đương với bất tử cảnh. Cho tới bây giờ, Diệp Tinh mới tu luyện hơn 100 năm mà thôi. Chỉ hơn 100 năm đã có được sức chiến đấu của bất tử cảnh, nếu truyền ra ngoài tuyệt đối sẽ tạo ra chấn động thật lớn.

việc sử dụng áo giáp cấp bậc bất tử cảnh đối với mình ngược lại là một gánh nặng, giống như là một đứa bé mặc áo bông dày nặng của người lớn vậy. Hưu! Bóng dáng của Diệp Tinh lóe lên, nhanh chóng bay về phía xa. Đảo Xà Nguyên, diện tích rất lớn, trên đảo linh lực nồng đậm, có nhiều loại linh quả, dược thảo sinh trưởng. Diện tích này gấp 15 lần đảo Hỏa Vân, nhưng mà phía trên lại chỉ có một thế lực. Đây là nơi ở của lãnh chúa Xà Côn. Lãnh chúa Xà Côn, một trong tứ đại cường giả bất tử cảnh của vực Tử Hải, sức mạnh ngập trời. Lúc này bên trong một tòa cung điện vô cùng to lớn, xa hoa, một con rắn yêu toàn thân màu đỏ, thân hình dài đến gần 100 mét, hai mắt có màu đỏ tươi như máu đang nhìn xuống phía dưới. Còn chưa phát hiện tung tích của Hỏa Diệu. Một giọng nói vô cùng chói tai, lạnh lẽo vang lên. Lãnh chúa, không có phát hiện, chúng tôi đã tăng thêm phòng bị ở đảo Hỏa Vân, có điều tạm thời vẫn chưa có tin tức truyền đến. Một vị chân linh cảnh ở phía dưới vô cùng cung kính nói. Hừ, ta còn tưởng kiên cường bao nhiêu, không ngờ lại nhát gan tới vậy. Lãnh chúa Xà Côn lạnh lùng nói. Lãnh chúa đại nhân là bất tử thần minh, đương nhiên Hỏa Diệu kia không dám làm cản chút nào. Ở phía dưới lập tức có yêu thú nịnh hót. Chỉ là lời vừa nói xong, bên ngoài đã có một người nhanh chóng bay vào, vội vàng nói. Lãnh chúa, chúng tôi phát hiện tung tích của Hỏa Diệu. Ở đâu? Nghe vậy, trong mắt Xà Côn lập tức tản ra một tia ánh sáng khiếp người, dao động khí thế khủng bố phát ra, áp bách bốn phía. Thực lực chân linh cảnh ở trong đại điện hoàn toàn không chịu nổi, toàn thân đều run rẩy. Ngay bên ngoài. Trong lòng vị chân linh cảnh kia sợ hãi, vội vàng nói. Soát! Vừa dứt lời, bóng dáng của Xà Côn trực tiếp biến mất không thấy, vừa xuất hiện trở lại, ông ta liền xuất hiện ở hư không bên ngoài. Hưu! Phía xa, một bóng người bay tới, đúng là Diệp Tinh. Có phải tốc độ rất nhanh không? Diệp Tinh nhìn Xà Côn. Lúc trước hắn cũng không có cố ý che giấu, cho nên bị người của Xà Côn chạy đi báo cáo trước. Hỏa Diệu. Trong hư không, đôi mắt đỏ tươi của Xà Côn nhìn chằm chằm Diệp Tinh, giọng nói chói tai, lạnh lẽo vang lên, ta còn tưởng rằng ngươi trốn đi đấy. Ha ha, có người có thể khiến cho tôi trốn đi, nhưng mà Xà Côn ông thì chưa có tư cách này. Diệp Tinh lạnh nhạt nói. Sắc mặt của hắn bình tĩnh, cứ như vậy nhìn Xà Côn. Thời gian gần đây lãnh chúa Xà Côn một mực tìm kiếm Hỏa Diệu, không nghĩ tới hắn còn dám xuất hiện ở chỗ này. Một chân linh cảnh lại dám đánh nhau chính diện cùng bất tử cảnh. Cường giả yêu thú các nơi cảm ứng được động tĩnh trong hư không, nhìn hai người giật dây trong hư không, trên mặt đều lộ ra một tia khiếp sợ. Nghe câu nói của Diệp Tinh, khuôn mặt Xà Côn hoàn toàn lạnh như băng. Có tư cách hay không, ngươi có thể cảm thụ một chút. Giọng nói của ông ta lạnh như băng, còn ẩn chứa một cỗ sát ý ngập trời. Tiểu tử cuồng vọng, hôm nay ta muốn bắt ngươi bỏ vào độc âm trì, vĩnh viễn thừa nhận thống khổ cho đến khi tử vong. Độc âm trì chính là ao độc mà ông ta bỏ vào vô số loại trùng độc chuyên môn chế tạo ra, chuyên dùng để trừng phạt người khác, có thể nói đây là cách trừng phạt thống khổ nhất. Ầm ầm. Khí thế dao động kinh khủng bộc phát ra, dao động sắc bén màu vàng tản ra, bao trùm bốn phía, điên cuồng áp bách Diệp Tinh. Ầm ầm. Thiên địa nổ vang, thậm chí xuất hiện từng khe nứt. Yêu thú chân linh cảnh chung quanh đều cảm thấy không chịu nổi áp bách thật lớn, trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ kinh hãi, không ngừng lui về phía sau. Đi! Diệp Tinh cảm ứng được dao động này, giống giận một tiếng. Ầm ầm. Đồng dạng một cỗ khí thế cường đại bộc phát ra, điên cuồng vọt tới phía trước, hoàn toàn va chạm cùng một chỗ với khí thế dao động của Xà Côn. Rầm rầm. Cả thiên địa run rẩy, khí thế dao động kinh khủng bộc phát ra, phía trên xuất hiện từng khe nứt, khí lưu màu xám không ngừng trút xuống. Mà hai cỗ công kích này lại giằng co trong hư không. Cái gì? Nhìn thấy tình cảnh như vậy, trên mặt Xà Côn nhất thời lộ ra một tia kinh nộ. Bất tử cảnh. Hỏa Diệu, ngươi đột phá đến bất tử cảnh rồi sao? Có thể hoàn toàn ngăn cản được công kích của ông ta. Diệp Tinh trước mắt rõ ràng có thực lực bất tử cảnh. Hỏa Diệu cũng đột phá rồi. Chả trách hắn có sức lực tới nơi này. Vực Tử Hải chúng ta đã lâu không xuất hiện cường giả bất tử cảnh mới rồi. Phía dưới trong mắt từng cường giả chân linh cảnh tràn đầy vẻ khiếp sợ. Còn có một tia khát vọng. Bất tử cảnh, đó là cảnh giới mà bọn họ tha thiết có được. Chỉ có chân chính đột phá đến bất tử cảnh mới không cần lo lắng tuổi thọ hạn chế. Nếu không hàng chục triệu năm trôi qua bọn họ vẫn sẽ già và chết đi. Đối với vũ trụ không biết đã sinh ra bao lâu mà nói, mấy chục triệu năm cũng chỉ là ngắn ngủi trong chớp mắt mà thôi. Không ai cam tâm. Ha ha, Xà Côn, ngươi muốn tìm ta, thậm chí muốn dập tắt thế lực đảo Hỏa Vân. Nhưng ta đã đi tới nơi này rồi, ngươi còn có thể làm gì ta? Khí thế dao động ngập trời trên người Diệp Tinh phát ra, hắn nhìn Xà Côn cười to nói. Trước mắt chính là thần linh bất tử, hắn vẫn nhớ hơn 100 năm trước khi lần đầu tiên nghe được tồn tại bực này Diệp Tinh, hắn đã chấn động đến mức nào, nhưng hiện tại cho dù cùng tồn tại bực này chiến đấu, hắn cũng không hề rơi vào thế hạ phong.